với lập chí ý tưởng rất đơn giản, đó chính là nếu Trần Tử Hiên thê tử không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên nói, như vậy nhà mình đệ đệ vẫn là không cần trộn lẫn hai người kia chi gian sự tình. Nói nữa, nhà mình cái kia xuẩn đệ đệ, tựa hồ căn bản là chơi bất quá Trần Tử Hiên đi. Hơn nữa, còn có một chút, đó chính là, phu thê chi gian sự tình, nhà mình xuẩn đệ đệ thân là người ngoài, vẫn là không cần lo cho. Chương 184 ngu xuẩn đại ca, ta gần nhất sẽ không đi ra ngoài. Với Lập Quốc cũng biết chính mình có cái dạng gì bản lĩnh, hắn biết chính mình căn bản là không có biện pháp ném ra Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên nếu là tưởng theo dõi hắn nói, hắn căn bản là không biết, vạn nhất bởi vì chính mình nguyên nhân bại lộ kêu Kiều Kiều tỷ địa chỉ nói, với Lập Quốc không dám tưởng tượng Kiều Kiều tỷ phát hỏa hậu quả là bộ dáng gì. Người biết liền hảo. Với Lập Chí nhìn đến nhà mình đệ đệ cuối cùng minh bạch hắn ngụ ý, hắn mới tính yên tâm. Hắn xác thật lo lắng nhà mình đệ đệ nhân thân an toàn, mặc kệ như thế nào nói, đệ đệ lại xuẩn cũng là chính mình gia. Lập Chí, Trần Tử Hiên nghe được với Lập Chí cảnh cáo với Lập Quốc nói, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn với Lập Chí. Tử Hiên, các ngươi hai vợ chồng sự tình các ngươi chính mình giải quyết, hiện tại ngươi nếu biết ngươi tức phụ ở 49 thành, như vậy liền xem các ngươi hai cái duyên phận. Còn có một chút, đó chính là nhà ta cái này ngu xuẩn sẽ không trộn lẫn các ngươi hai vợ chồng sự tình. Với Lập Chí biểu lộ chính mình lập trường, đó chính là hai không giúp đỡ, bọn họ chi gian nếu có thể giải quyết nói, như vậy liền giải quyết, nếu là không thể giải quyết nói, như vậy cũng chỉ có thể oán trách Trần Tử Hiên chính mình. Hảo, ta đã biết. Trần Tử Hiên cũng biết, có một số việc căn bản là không thể cưỡng cầu. Nói nữa, giống như là với Lập Chí nói, hắn cùng Kiều Kiều hai người chi gian sự tình, hắn vẫn là chính mình giải quyết, như vậy chính mình giải quyết nói, có phải hay không nếu muốn biện pháp giải quyết nhà mình cha mẹ cùng Kiều Kiều chi gian mâu thuẫn đâu? Ai? Trần Tử Hiên thở dài, hắn cảm giác hắn tựa hồ căn bản là không có biện pháp giải quyết chuyện này, cha mẹ bên kia, hắn chỉ có thể là ôn tồn trấn an bọn họ. Nếu là có thể nói, hắn thậm chí còn có thể uy hiếp một chút bọn họ, nhưng là hắn sẽ không mặc kệ bọn họ, đây là sự thật. Nhưng là nhà mình tiểu tức phụ không nghĩ nhìn đến nhà mình cha mẹ, đây cũng là sự thật. Còn có chính là nhà mình cha mẹ cùng Kiều Kiều chi gian mâu thuẫn, tựa hồ căn bản là không giải quyết, đây cũng là sự thật. Hắn muốn làm sao bây giờ đâu? Chưa chín kỹ bánh quy, hắn tựa hồ mặc kệ làm ra cái dạng gì quyết định, hắn đều sẽ trong ngoài không phải người. Nhưng là tức phụ bên kia là nhất định không thể buông tay. Nói nữa, tức phụ trong bụng đều có chính mình hài tử, hắn nếu là buông tay nói, hắn liền không phải nam nhân. Tử Hiên, ta cảm giác ngươi vẫn là không cần ở chỗ này thở ngắn than dài, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào giải quyết các ngươi chi gian tồn tại vấn đề, sau đó ngươi lại nói làm ta cái này ngu xuẩn đệ đệ mang theo ngươi đi tìm ngươi tức phụ sự tình. Vì không cho nhà mình đệ đệ bị người đánh chết, với Lập Chí cảm giác chính mình cũng mang liều mạng, hắn liền này đó nói đều có thể nói ra. Ca, ta là ngươi đệ đệ sao? Đại ca a, ngươi chẳng lẽ liền không thể không châm chọc ta sao? Ta là ngươi đệ đệ, ta nếu là quá mất mặt, ngươi mặt mũi tựa hồ cũng không địa phương phóng. Không có việc gì, Tử Hiên không phải người ngoài, ngươi xuẩn nói hắn là sẽ không nói đi ra ngoài. Với Lập Chí đều tưởng cậy ra nhà mình đệ đệ đầu nhìn xem nhà mình đệ đệ trong óc mặt rốt cuộc có hay không trường đầu óc. Trần Tử Hiên như vậy khẩn trương hắn tức phụ, hắn muốn tìm hắn tức phụ đều phải nổi điên. Hắn bên này nhận thức Trần Tử Hiên tức phụ, nên bất động thanh sắc làm bộ không quen biết người kia. Sau đó hắn đi cùng Tử Hiên thê tử nói một chút Tử Hiên sự tình. Cứ như vậy, bọn họ nếu là gặp mặt, hắn liền không cần lo lắng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, nhà mình cái này ngu xuẩn đệ đệ, liền chính mình biểu tình đều quản lý không được. Với Lập Chí thật muốn hảo hảo giúp đỡ nhà mình đệ đệ huấn luyện một chút vẻ mặt của hắn. Cũng may mắn đây là Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ chi gian sự tình. Vạn nhất nhà mình đệ đệ đã biết cái gì cơ mật sự tình, ai biết hắn có phải hay không sẽ bị người lời nói khách sáo cảm thấy à. Lập Chí, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, ở ngươi không đồng ý thời điểm, ta sẽ không đối với ngươi đệ để xuống tay. Trần Tử Hiên trịnh trọng đối với Lập Chí nói, kỳ thật Trần Tử Hiên biết với Lập Chí chỉ là ở lo lắng hắn theo dõi với Lập Quốc, ngay từ đầu thời điểm, hắn thừa nhận chính mình có ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng chỉ là có ý nghĩ như vậy, hắn còn không có chuẩn bị làm thời điểm, đã bị với Lập Chí cấp đánh mất. Ngươi có những lời này, ta liền an tâm rồi, cứ việc ta không biết nhà của chúng ta cái này ngu xuẩn là như thế nào nhận thức ngươi tức phụ, nhưng là ta có thể cảm nhận được, nhà ta ngu xuẩn tựa hồ phi thường để ý ngươi tức phụ. Với Lập Chí gật gật đầu nói, hắn có thể cảm nhận được nhà mình để ý, nói cách khác, hắn mới sẽ không nói như vậy nhiều, kỳ thật Trần Tử Hiên cũng biết với Lập Chí là cái gì ý tứ, bằng không, hắn có thể đáp ứng như thế thống khoái sao? Ca, ta chỉ là thích cùng Kiều Kiều tỷ ở chung, hơn nữa, Kiều Kiều tỷ người này khá tốt. Với Lập Quốc Trắng với Lập Chí liếc mắt một cái nói, hắn tin tưởng chính mình ánh mắt, hắn cảm giác chính mình lần này không nhìn lầm người, nói nữa, hắn cảm giác Kiều Kiều tỷ căn bản là không tưởng từ trên người hắn được đến cái gì. Tử Hiên thê tử, ta còn là tin tưởng. Với Lập Chí tỏ vẻ, hắn không tin nhà mình đệ ánh mắt. Lúc trước nhà mình đệ bị người coi như ngu ngốc giống nhau đối đãi, nếu không phải hắn có chính mình ở sau người chống lưng, thuận tiện hắn sau lưng cấp nhà mình đệ tìm bãi nói, ai biết nhà mình đệ có phải hay không sẽ bị người ăn a. Đúng là bởi vì hắn tồn tại, những người đó mới không dám đối với hắn động thủ, bằng không, nhà mình đệ đã sớm bị người ăn xương cốt bột phấn đều không còn. Ca, ngươi liền không thể không đạp hư ta sao? Với Lập Quốc cảm giác, bị nhà mình đại ca đạp hư một đốn, hắn cả người đều không tốt, hắn hảo muốn đi tìm Kiều Kiều tỷ phun tào một chút, nhưng là đương hắn khóe mắt quét tới rồi Trần Tử Hiên thời điểm, hắn cảm giác chính mình gần nhất không có việc gì vẫn là ở nhà ngốc, liền tính đi ra ngoài nói, hắn cũng đừng đi tìm Kiều Kiều tỷ, bất quá hắn muốn cho Hải Sinh cùng Kiều Kiều tỷ nói một tiếng. Tỉnh hắn thật nhiều thiên không đi, Kiều Kiều tỷ cho rằng hắn tưởng cùng nàng tuyệt giao đâu, hắn thật vất vả gặp một cái cùng hắn hợp nhau bằng hữu, hắn nhưng không nghĩ dễ dàng mất đi Kiều Kiều tỷ cái này bằng hữu. Ngươi cái ngu xuẩn, nếu là không có việc gì nói, ngươi liền câm miệng. Hắn ở chỗ này thật vất vả đánh mất Trần Tử Hiên ý niệm, hắn cư nhiên còn không biết chết sống ở nơi đó biểu hiện, hắn muốn biểu hiện len sợi a. Chương 185 táo bạo Lập Chí, ngươi không cần lo lắng, ta nói chuyện giữ lời, ở ta chưa nghĩ ra như thế nào giải quyết ta cùng Kiều Kiều sự tình thời điểm, ta sẽ không quấy rầy Kiều Kiều. Trần Tử Hiên cười khổ một tiếng nói, hắn lần trước cũng đã đem người cấp đánh mất, hắn hiện tại thật vất vả đã biết Kiều Kiều tin tức, hắn không nghĩ lại lần nữa đem người đánh mất, hắn cũng không dám bảo đảm, lần sau hắn có phải hay không còn có như thế vận khí, có thể làm hắn như thế, mau tìm được người. Tử Hiên, kỳ thật ta chủ yếu là lo lắng nhà của chúng ta ngu xuẩn sẽ thương tâm, ngươi cũng biết, hắn tính tình tương đối thoát nhảy, hắn thật vất vả có cái bằng hữu, ta cái này đương ca ca tổng không thể thật sự làm hắn thương tâm. Mặc kệ như thế nào nói, với Lập Chí vẫn là đứng ở nhà mình đệ bên người, liền tính hắn cùng Trần Tử Hiên là bằng hữu, nhưng là hắn hiện tại vẫn là đứng ở đệ bên người. Ta minh bạch, Trần Tử Hiên lại lần nữa lộ ra chua xót tươi cười, hắn như thế nào có thể không rõ đâu. Được rồi, các ngươi liền không cần lo lắng, ta gần nhất không ra khỏi cửa, Trần ca, ngươi muốn đánh thăm Kiều Kiều tỷ sự tình, ngươi cũng không cần tìm ta. Với Lập Quốc không phải đồ ngốc, hắn có đôi khi suy xét sự tình thời điểm, không như vậy toàn diện, nhưng là hắn không phải cái gì cũng không biết người. Đại ca, Trần ca, các ngươi tới rồi. Với Lập Quốc nhìn phía trước trường học, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trời biết, hắn ngoài miệng nói nhẹ, nhàng, hắn trong lòng có bao nhiêu sao lo lắng, chỉ có chính hắn trong lòng hiểu rõ. Đại ca bên kia đắc tội không nổi, Trần ca bên kia liền càng không cần phải nói, có thể cùng nhà mình đại ca hợp nhau người, như thế nào là cái loại này đơn giản người đâu. Hắn nhưng không nghĩ bị người sau lưng tính kế, trước kia bị người tính kế cái gì liền tính kế, nhưng là hiện tại không được, hiện tại hắn phải hảo hảo sinh hoạt. Lập Chí, ngươi chờ hạ phải về nhà, ngươi là hiện tại cùng ta cùng nhau báo danh, vẫn là ngươi từ từ lại đến. Trần Tử Hiên không tiếp tục truy vấn Kiều Kiều sự tình, hắn hiện tại chỉ muốn biết với Lập Chí tính toán. Ta trước cùng ngươi báo danh, thuận tiện nhìn xem cái gì thời điểm khai giảng, gần nhất ta cũng tưởng sẽ lưu tại trong nhà. Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên như là thật sự suy nghĩ cẩn thận, hắn nhẹ nhàng thở ra. Trần Tử Hiên không phải một cái đơn giản gia hỏa, điểm này nhi, hắn từ trên đường thời điểm, cũng đã biết, bất quá hắn thập phần tò mò có. Thể bị Trần Tử Hiên để ở trong lòng như thế khẩn trương nữ nhân, rốt cuộc có cái dạng gì bản lĩnh. Hắn cảm giác xứng chức thê tử cũng không phải cái gì đơn giản nữ nhân, Nói nữa, nhà mình đệ đệ như vậy khẩn trương hắn tức phụ, hắn cũng muốn đi nhận thức một chút. Đương nhiên, hắn sẽ không hiện tại qua đi, hiện tại quá khứ lời nói, ai biết chính mình có thể hay không bị nữ nhân kia chán ghét à. Kia chúng ta đi. Trần Tử Hiên nghe được với Lập Chí nói, xách theo chính mình đồ vật đi nhanh đi vào. Vườn trường, với Lập Chí cũng cầm chính mình đồ vật đi theo Trần Tử Hiên phía sau. Bọn họ tới rồi trường học, đồ vật cái gì chính là đều phát, nhưng là một ít đồ dùng sinh hoạt, bọn họ vẫn là chuẩn bị tốt. Ai? Nhìn đến Trần Tử Hiên cùng với Lập Chí rời đi, với Lập Quốc thở dài, hắn hiện tại thật muốn lái xe đi Kiều Kiều tỷ bên kia nói cho Kiều Kiều tỷ một tiếng, hắn nam nhân kia tới, hơn nữa nam nhân kia tựa hồ ở ly hôn chứng thượng chơi thủ đoạn. Nhưng là nghĩ đến nhà mình đại ca cùng Trần Tử Hiên thủ đoạn, với Lập Quốc không dám đi, hắn hiện tại chỉ có thể là làm bộ cái gì cũng không biết. Ai? Lại lần nữa thở dài, với Lập Quốc quyết định gần nhất hắn muốn oa ở nhà, không ra khỏi cửa, đến nỗi Kiều Kiều tỷ bên kia, dù sao nàng cũng không có gì sự tình, hắn vẫn là thành thành thật thật lưu tại trong nhà. Bên này Khổng Kiều Kiều cũng không biết Trần Tử Hiên đã tới, hơn nữa với Lập Quốc đã tiết lộ nàng tin tức, nàng lúc này đang ở bố trí chính mình tân gia. Trước kia nàng liền suy nghĩ, có một cái thuộc về chính mình gia, có thể làm nàng tâm bình khí hòa sinh hoạt đi xuống nói. Hiện tại cơ hội tới, Khổng Kiều Kiều cũng không nghĩ ủy khuất chính mình. Đương nhiên, Khổng Kiều Kiều không ngây ngốc đem một ít đồ điện cái gì lấy ra tới. Cái này niên đại, máy giặt tủ lạnh cái gì đó là đừng nghĩ, tivi cái gì, nàng không gian nhưng thật ra không ít, nhưng là nàng có thể lấy ra tới sao? Những cái đó tivi cái gì, đại bộ phận tựa hồ đều là tinh thể lỏng, ở cái này đại bộ phận tivi đều là hắc bạch thời điểm, nàng nếu là lấy ra tới một cái LCD tivi, Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình sẽ bị quốc gia an toàn bộ môn thỉnh đi uống trà. Vì chính mình tương lai bình tĩnh sinh hoạt, Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là không cần như vậy trương dương, bất quá nàng cũng không phải ủy khuất chính mình người, nàng trong không gian mặt có máy tính, nàng quyết định không có việc gì thời điểm, vẫn là ôm máy tính soát kịch. Không đúng, nàng tựa hồ máy tính đều không thế nào có thể sử dụng, bởi vì máy tính có phóng xạ. Mẹ nó, cuộc sống này như thế nào liền như vậy vất vả đâu, nàng vì mau phải chú ý như vậy nhiều sự tình à. Cứ việc Khổng Kiều Kiều tâm tình có chút khó chịu, nhưng là nàng cũng biết, lúc này không phải tùy hứng thời điểm, nàng tin tưởng chính mình thủ đoạn, nếu là nàng chú ý một ít nói, liền tính nàng cả ngày lưu tại máy tính bên cạnh cũng không có gì, nhưng là nàng không nghĩ mạo hiểm. Cùng bên này Khổng Kiều Kiều táo bạo tâm tình không giống nhau chính là Trần Tử Hiên lúc này tâm tình đã bình phục xuống dưới, hắn đối với được đến nhà mình tức phụ tin tức về sau, kích động tâm tình đã chậm rãi bình phục. Hắn cảm giác chính mình hiện tại phải làm sự tình là giải quyết nhà mình tức phụ cùng cha mẹ chi gian mâu thuẫn. Kiều Kiều bên kia liền không cần suy nghĩ, cha mẹ bên kia cũng quá sức, bất quá Trần Tử Hiên quyết định tìm cái thời gian cùng cha mẹ hảo hảo nói chuyện, nhưng là gần nhất 2 năm, hắn tựa hồ không thời gian kia. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên quyết định chờ hạ liền cấp trong nhà viết thư, nói cho trong nhà địa chỉ là một phương diện, càng có rất nhiều, hắn tưởng cùng người trong nhà nói rõ ràng, Kiều Kiều là hắn tức phụ, hắn hài tử mẫu thân, cho nên thỉnh bọn họ không cần trộn lẫn đến hắn trong sinh hoạt tới. Dù sao hắn sẽ đúng hạn cho cha mẹ dưỡng lão tiền, trước kia nhiều ít, hiện tại còn nhiều ít, chẳng qua nhà mình tức phụ ở bên này, Trần Tử Hiên hiện tại trong tay không tiền trợ cấp, hắn gần nhất đi học mấy năm nay liền không trả tiền, chờ đến quá 2 năm về sau, hắn về tới bộ đội, lại đưa tiền. Chẳng qua Trần Tử Hiên không biết, hắn quyết định này, hắn cha mẹ không đáp ứng. Cũng không biết Trần Tử Hiên ở đã biết hắn cha mẹ làm ra muốn tìm quyết định của hắn thời điểm, hắn có phải hay không sẽ kinh ngạc cùng thương tâm. Chương 186 tính toán hải sinh, gần nhất ta như thế nào không thấy được Lập Quốc. Khổng Kiều Kiều nhìn đến gần nhất ứng hải sinh tới rất nhiều lần, nhưng là với Lập Quốc một lần cũng không có tới, nàng tò mò dò hỏi đang ở cho hắn thu thập củi ứng hải sinh. Lập Quốc đại ca đã trở lại, hắn gần nhất ở nhà nghỉ ngơi đâu. Ứng hải sinh chưa nói với Lập Quốc nói cho hắn những cái đó tin tức, hắn cảm giác Kiều Kiều tỷ đã mang thai, đến nỗi nàng nam nhân những cái đó sự tình, vẫn là không cần hiện tại nói, vạn nhất Kiều Kiều tỷ sinh khí, ảnh hưởng nàng trong bụng hài tử làm sao bây giờ a? Nga, như vậy a? Không nghĩ tới hắn còn có như thế thành thật thời điểm. Khổng Kiều Kiều nghe được ứng hải sinh giải thích, cười nói, ngay từ đầu hắn cho rằng với Lập Quốc sẽ thường xuyên lại đây đâu, vốn dĩ nàng thói quen một người, nhưng là trong khoảng thời gian này, mặc kệ là với Lập Quốc, vẫn là Ứng Hải Sinh, đều thích không có việc gì thời điểm liền tới đây, bất quá với Lập Quốc mấy ngày nay tựa hồ không có tới, Ứng Hải Sinh ngược lại là thường xuyên tới. Nàng bỗng nhiên cảm giác, không biết cái gì thời điểm bắt đầu, nàng đã đem với Lập Quốc trở thành đệ đệ giống nhau đối đãi. Ha ha, Kiều Kiều tỷ, đó là ngươi không biết Lập Chí ca có bao nhiêu sao lợi hại. Ứng Hải Sinh vui sướng khi người gặp họa đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn gần nhất cũng không dám đi với gia, đảo không phải nói hắn sợ hãi Lập Chí ca, chủ yếu là hắn không nghĩ đưa tới cửa tìm chết a. Ngẫm lại với Lập Quốc bi thôi sinh hoạt, Ứng Hải Sinh tỏ vẻ, tâm tình của hắn thập phần hảo. Phải không? Hắn nhiều lợi hại a. Khổng Kiều Kiều ngồi ngay ngắn, tò mò hỏi, nàng muốn biết, với Lập Quốc một cái như vậy đầu bỉ, gia hỏa, hắn ca ca là bộ dáng gì? Ta cùng Lập Quốc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhà ta điều kiện không tốt, nhưng là Lập Quốc cùng Lập Chí ca cũng chưa nói khinh thường ta. Trước kia, khi còn nhỏ, ta thường xuyên đi theo Lập Quốc cùng nhau chơi, nhưng là Lập Chí ca mỗi lần nhìn đến chúng ta ở nơi đó chơi thời điểm, luôn là sẽ làm ta bồi hắn cùng nhau huấn luyện. Nói tới đây thời điểm, Ứng Hải Sinh trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc. Ta nhưng thật ra còn hảo, ta cảm giác huấn luyện cái gì, coi như là rèn luyện thân thể, về sau sẽ không bị người khi dễ, nhưng là Lập Quốc không giống nhau à. Hắn nhất không thích chính là huấn luyện, nhưng là mỗi lần đều bị Lập Chí ca cấp bắt được, sau đó gấp bội, sau lại Lập Chí ca đi bên ngoài tham gia quân ngũ, Lập Quốc nhật tử mới tính hảo quá một ít. Ứng Hải Sinh cảm giác, khi đó sinh hoạt mới là vui vẻ nhất nhật tử, khi đó, hắn tuổi tác không lớn, cảm giác khi đó cái gì đều đơn giản, nhưng là hiện tại trưởng thành, hắn có trách nhiệm của chính mình, hắn cũng liền không thể giống như trước đây. Lập Quốc chẳng lẽ mỗi lần đều bị thu thập? Khổng Kiều Kiều tò mò hỏi, nàng muốn biết, Lập Quốc đại ca rốt cuộc có cái dạng gì bản lĩnh? Lập Quốc là một cái đơn giản người, hắn làm việc xúc động, sau đó còn không thích động não, Lập Chí ca còn lại là một cái cùng Lập Quốc tương phản người, hắn là cái loại này giỏi về động não người, cho nên mỗi lần bị thu thập đều là Lập Quốc, nhưng là Lập Quốc là nhớ ăn không nhớ đánh. Ứng Hải Sinh nghĩ đến lúc, trước cùng Lập Quốc cùng nhau gà bay chó sủa nhật tử, hắn tức khắc liền cười. Chẳng lẽ Lập Quốc gần nhất bị hắn đại ca cấp bắt được, cho nên ở nhà thêm huấn đâu? Khổng Kiều Kiều cảm giác, nàng ý tưởng tựa hồ là đối, với Lập Quốc có bao nhiêu sao lười, nàng có thể nói là có điều hiểu biết, nàng cảm giác với Lập Quốc nếu không phải bị người bắt được nói, phỏng chừng hắn đã sớm nghĩ cách chạy trốn. Nàng nhưng không tin với Lập Quốc sẽ chạy không ra, bất quá ngẫm lại, đã không có với Lập Quốc ở. Nàng cảm giác cuộc sống này như thế nào liền như vậy bình đạm đâu. Đúng vậy, Lập Quốc gần nhất ở bị huấn. Ứng Hải Sinh cười tủm tỉm nói, tưởng tượng đến với Lập Quốc huấn luyện nội dung, hắn cảm giác càng thêm buồn cười, hắn muốn huấn luyện chính mình biểu tình, tựa hồ mặc kệ ở cái gì dưới tình huống, có thể quản lý hảo tự mình biểu tình, hắn mới xem như quá quan. Kia Lập Quốc đại ca lần này trở về là nghỉ phép vẫn là làm gì tới? Khổng Kiều Kiều là muốn biết, với Lập Quốc còn muốn huấn luyện bao lâu mới có thể giải phóng, gần nhất Ứng Hải Sinh mỗi ngày tới, nàng chính mình cũng có thể chiếu cố chính mình, nhưng là Ứng Hải Sinh như thế làm, vẫn là làm nàng cảm giác trong lòng ấm áp. Lập Chí ca tựa hồ muốn lưu tại 49 thành 2 năm. Ứng Hải Sinh nghĩ tới với Lập Chí gần nhất tựa hồ muốn đi tiến tu, hắn cười nói, được rồi, gần nhất ngươi mỗi ngày tới, ngươi nếu là có việc, liền không cần phải xen vào ta, ta chính mình có thể chiếu cố hảo ta chính mình. Khổng Kiều Kiều cảm giác có chút ngượng ngùng, mỗi lần Ứng Hải Sinh đều tới giúp nàng làm việc, cứ việc nàng chính mình cũng có thể làm, nhưng là này phân tâm ý nàng lãnh, bất quá Ứng Hải Sinh mỗi lần tới rồi ăn cơm thời điểm liền rời đi, cái này làm cho nàng có chút buồn bực, đúng là bởi vì Ứng Hải Sinh cách làm, nàng mới vô cùng tưởng niệm với Lập Quốc. Nếu là với Lập Quốc ở nói, nàng là có thể lưu lại Ứng Hải Sinh ăn cơm, luôn là làm nhân gia hỗ trợ, nhưng là mặc kệ nàng là tặng đồ cũng hảo, vẫn là lưu lại ăn cơm cũng hảo, Ứng Hải Sinh đều không đáp ứng. Nàng đều nói chính mình có thể chiếu cố chính mình, nhưng là Ứng Hải Sinh vẫn là sẽ không nghe nàng, mỗi lần có thời gian liền tới đây, cái này làm cho Khổng Kiều Kiều có chút ngượng ngùng. Đó có phải hay không Lập Quốc liền không có thời gian lại đây à? Khổng Kiều Kiều có chút lo lắng nói, nàng bên này còn không có tưởng hảo như thế nào báo đáp ứng Hải Sinh đâu, với Lập Quốc nếu là bất quá tới, nàng muốn làm sao bây giờ a? Không phải, hẳn là gần nhất Lập Quốc không có thời gian, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Ứng Hải Sinh cười giải thích nói, kỳ thật là Lập Chí Ca không như vậy nhiều thời giờ, Lập Chí Ca lập tức liền phải đi trường học, ở trường học cùng ở bộ đội căn bản là không nhiều ít khác nhau, đều là huấn luyện còn có học tập. Hảo đi, ta đã biết. Khổng Kiều Kiều quyết định, hôm nay buổi tối liền đi chính mình không gian lay một chút, nhìn xem chính mình trong không gian mặt có phải hay không còn có cái gì thứ tốt, tốt nhất là Ứng Hải Sinh có thể sử dụng được đến. Hải Sinh à, nhà ngươi đều có cái gì người a? Khổng Kiều Kiều quyết định không được trước từ ăn mặc thượng xuống tay, ít nhất nhất định phải hồi báo một chút Ứng Hải Sinh, nhân gia tới hỗ trợ, nàng tổng không thể coi như cái gì cũng không biết, nếu là nàng thật sự coi như cái gì cũng không biết, như vậy nàng còn như thế nào cùng Ứng Hải Sinh ở chung a? Có cha mẹ, cùng muội muội. Ứng Hải Sinh không biết Khổng Kiều Kiều hỏi cái này chút làm cái gì, nhưng là Khổng Kiều Kiều hỏi, hắn liền nói, hắn không công tác, gần nhất hắn giúp đỡ đại gia tìm phòng ở cái gì, nhưng thật ra kiếm lời một ít tiền, nhưng là cha mẹ thân thể đều không thế nào hảo. Chương 187 Trần Tử Hiên tin tức như vậy a. Khổng Kiều Kiều quyết định buổi tối thời điểm, đi không gian tìm xem nhìn xem cấp Ứng Hải Sinh muội muội cùng mẫu thân một ít quần áo cái gì, nói như vậy, nàng sẽ cảm giác chính mình trong lòng thoải mái một ít. Khổng tỷ, nhà ngươi có cái gì người a? Ứng Hải Sinh nghĩ đến chính mình từ với Lập Quốc bên kia nghe được tin tức, tò mò hỏi Khổng Kiều Kiều một câu. Nhà ta theo ta chính mình. Khổng Kiều Kiều không có giấu giếm, nàng có thủ đoạn. Ứng Hải Sinh cùng với Lập Quốc tuyệt đối biết, đến nỗi nàng từ nơi nào được đến này đó phương pháp cái gì. Khổng Kiều Kiều căn bản là không lo lắng bị điều tra. Dù sao nàng không chuẩn bị hiện tại liền đi đầu cơ trục lợi, nàng hiện tại liền chuẩn bị hảo hảo dưỡng thai. Nga, Ứng Hải Sinh nghe được lời này, nhíu một chút mày, Kiều Kiều tỷ trong tay như vậy nhiều thứ tốt, hoặc là nói Kiều Kiều tỷ có như vậy nhiều phương pháp, hẳn là Kiều Kiều tỷ cha mẹ hoặc là Kiều Kiều tỷ chính mình nghĩ cách lộng tới đi. Được rồi, ngươi liền không cần tò mò ta có cái gì biện pháp lộng tới một ít hút hàng đồ vật, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không làm trái pháp luật sự tình là được. Nói nữa, ta hiện tại cũng không chuẩn bị đi làm cái gì đâu cơ trục lợi sự tình, ta còn tưởng hảo hảo dưỡng thai sinh hài tử đâu. Nhìn Ứng Hải Sinh nhíu mày lo lắng thần sắc, Khổng Kiều Kiều cười nói, nàng liền biết Ứng Hải Sinh cùng với Lập Quốc hẳn là cái loại này đáng tin cậy người. Kiều Kiều tỷ, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, có thể tìm ta, ta còn là có một ít phương pháp, nếu là ta không có cách nào nói, ta có thể đi tìm Lập Quốc, ngươi ngàn vạn không cần mạo hiểm. Không biết vì cái gì, Ứng Hải Sinh cảm giác, gần nhất bên ngoài tiếng gió khẩn không ít, hắn gần nhất cũng bắt đầu thật cẩn thận, hơn nữa Lập Chí Ca nói cho hắn, muốn hắn gần nhất cái gì đều không cần làm, hắn cũng liền không dám có cái gì động tác nhỏ. Cũng may mắn gần nhất trong tay hắn có một ít tiền. Nói cách khác, hắn cũng không biết như thế nào nuôi sống cha mẹ cùng muội muội. Cha mẹ thân thể không ít, cái gì sống đều làm không được. Muội muội ở đi học, toàn bộ gia liền phải hắn nuôi sống. Người không cần lo lắng, ta có thể nuôi sống chính mình. Ta trong tay có tiền, đồ vật cái gì, ta cũng có phương pháp. Ta sớm liền chuẩn bị. Tốt, quá đoạn thời gian, ta là có thể thu được những cái đó đồ vật. Khổng Kiều Kiều biết Ứng Hải Sinh ở lo lắng cái gì, nàng cũng biết, gần nhất bên ngoài tiếng gió không đúng sự tình, nàng còn biết, này cổ phong sẽ không quát quá dài thời gian. Vậy là tốt rồi, Kiều Kiều tỷ, ngươi liền an tâm dưỡng thai bái, gần nhất ta không có việc gì sẽ qua tới. Ứng Hải Sinh nghe được Khổng Kiều Kiều nói, gật gật đầu nói, chỉ cần Khổng Kiều Kiều không có gì nguy hiểm, hắn liền sẽ không dò hỏi quá nhiều. Kiều Kiều tỷ, ta đi trước, nhà ta còn có một chút sự tình đâu. Ứng Hải Sinh nói xong, nhìn một chút không trung, hắn phát hiện thời gian không còn sớm, hắn quyết định về trước gia, Kiều Kiều tỷ bên này xuất lực sự tình, hắn đều làm xong. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy hảo tâm, không có việc gì liền nhớ thương Kiều Kiều tỷ, nhưng là hắn biết, cùng Kiều Kiều tỷ ở bên nhau thời điểm, hắn cảm giác được thập phần nhẹ nhàng. Ngươi đi về trước đi, không đúng, ngươi từ. Khổng Kiều Kiều nói xong, tay chân lanh lẹ đứng lên, Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều động tác, mặt lập tức liền trắng. Kiều Kiều tỷ, ngươi chậm một chút nhi. Ứng Hải Sinh vội vàng vươn chính mình tay, muốn đỡ Khổng Kiều Kiều một phen, nhưng là Khổng Kiều Kiều thân thủ vẫn là thật nhanh nhẹn, cho nên nàng căn bản là vô dụng Ứng Hải Sinh đỡ nàng. Ngươi từ từ, ta nhớ tới một việc. Khổng Kiều Kiều quyết định từ trong không gian mặt lấy ra tới một ít trái cây cái gì cấp Ứng Hải Sinh. Hiện tại đều 10 tháng, một ít chỉ quả cái gì, đều có. Khổng Kiều Kiều quyết định cấp Ứng Hải Sinh một ít, coi như là hồi báo. Thật là, Kiều Kiều tỷ, ngươi đều mang thai, về sau mặc kệ làm cái gì sự tình, đều không cần như vậy xúc động được không? Ứng Hải Sinh là thật sự sợ hãi, hắn lo lắng Khổng Kiều Kiều vạn nhất té ngã cái gì, hắn cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Ngươi nha, chính là hạt lo lắng. Khổng Kiều Kiều nói chuyện thời điểm, làm đã tới rồi cửa phòng bên kia, nàng đối với Ứng Hải Sinh vẫy vẫy tay, ý bảo nàng căn bản không có việc gì. Ai? Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều không sao cả bộ dáng, hắn chỉ có thể nhíu mày, lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều. Hải Sinh, đây là ta khoảng thời gian trước bằng hữu cho ta gửi lại đây chỉ quả, ta chính mình ăn không hết, Lập Quốc gần nhất không có thời gian, cho ngươi một ít, ngươi giúp ta ăn một ít đi. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra không lấy ra tới nhiều ít chỉ quả, chỉ có mười mấy, kỳ thật đối với chỉ quả cái gì, nàng căn bản là không thể nào thích ăn, nàng thích ăn chính là anh đào còn có dâu tây cái gì, chỉ trái cây ở là quá thường thấy, trên cơ bản nàng gần nhất nửa năm ăn nhiều nhiều nhất chính là chỉ quả. Kiều Kiều tỷ, ngươi lưu trữ chính mình ăn thì tốt rồi. Nhìn đỏ rực đại chỉ quả, Ứng Hải Sinh nuốt một ngụm nước miếng, nhà hắn điều kiện vốn dĩ liền không tốt. Hơn nữa cái này niên đại trái cây cái gì, vốn dĩ liền không phải cỡ nào thường thấy, cho nên Ứng Hải Sinh đã thật lâu cũng chưa nhìn đến như thế tốt chỉ quả. Được rồi, ngươi nếu là cùng ta như vậy khách khí nói, ngươi về sau cũng đừng tới. Khổng Kiều Kiều sụ mặt, đối với Ứng Hải Sinh nói, Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều sinh khí, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận Khổng Kiều Kiều trong tay chỉ quả. Kiều Kiều tỷ, ngươi gần nhất nếu là không có việc gì nói, liền không cần ra cửa, bên ngoài có người tìm ngươi. Ứng Hải Sinh nghĩ đến Lập Quốc nói Trần Tử Hiên tới rồi, ở tìm Kiều Kiều tỷ sự tình, hắn có chút không yên tâm dặn dò. Khổng Kiều Kiều một tiếng, ngươi nhìn thấy Trần Tử Hiên. Khổng Kiều Kiều ngữ khí khẳng định nói, trừ bỏ Trần Tử Hiên, tựa hồ căn bản là không ai tìm nàng đi. Cái kia Kiều Kiều tỷ, trước tỷ phu cùng Lập Chí Ca là bằng hữu. Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều sắc mặt tựa hồ có chút khó coi, thấp giọng giải thích một câu. Ta đã biết, ngươi không cần phải xen vào. Khổng Kiều Kiều vẫy vẫy tay, tỏ vẻ, nàng gần nhất muốn ở nhà Tử Trạch rốt cuộc, đến nỗi Trần Tử Hiên, nàng còn liền không tin. 49 thành như vậy đại, bọn họ sẽ như vậy vừa khéo tương ngộ. Kiều Kiều tỷ, ta còn nghe nói, Kiều Kiều tỷ ly hôn thủ tục bất chính quy. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ không đem nam nhân kia để ở trong lòng, hắn nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói một chút với Lập Quốc muốn hắn chuyển cáo sự tình. Ngay từ đầu hắn kỳ thật là không nghĩ nói, nhưng là nhìn đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ không đem nam nhân kia để ở trong lòng, hắn không biết vì cái gì, đột nhiên liền nói ra tới. Chương 188 bạo nộ, hỗn đảng. Khổng Kiều Kiều nghe được lời này, lúc ấy tức giận đến đạp cửa phòng một chân. Đương, cửa phòng bị Khổng Kiều Kiều cấp đá hỏng rồi, Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều động tác về sau, nuốt một ngụm nước miếng, hắn vẫn luôn nghe Kiều Kiều tỷ nói nàng sức lực khá lớn, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Kiều Kiều tỷ sức lực sẽ như thế đại à. Liền tính hắn một đại nam nhân, muốn một chân đá rất môn nói, phỏng chừng cũng rất khó được không? Được rồi, ngươi liền không cần. Ở chỗ này phát ngốc, ta không có việc gì, ngươi về trước ra đi. Khổng Kiều Kiều nhìn trợn mắt há hốc mồm Ứng Hải Sinh, vẫy vẫy tay nói, nàng lúc này tâm tình không tốt, nàng lo lắng cho mình vạn nhất nhịn không được chính mình tính tình. Thường Ứng Hải Sinh, kỳ thật nàng cũng biết, chính mình tính tình tựa hồ không thế nào hảo, nhưng là nàng chính là nhịn không được, bất quá Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình không phải nhịn không được, chính mình là không nghĩ nhẫn. Kiều Kiều tỷ, ngày mai, ta tới cấp ngươi tu môn, ngươi không cần sinh khí, ngươi hiện tại còn hoài hài tử đâu, ngươi tức giận lời nói, đối hài tử không tốt. Ứng Hải Sinh lại lần nữa nuốt một ngụm nước miếng, kỳ thật hắn vốn là không nghĩ đi. Hắn không yên tâm Khổng Kiều Kiều, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên mặt hận không thể muốn ăn thịt người thần sắc thời điểm, hắn quyết định, hắn hôm nay vẫn là không cần để lại. Nói vậy Kiều Kiều tỷ không nghĩ làm hắn nhìn đến nàng tức giận bộ dáng, cứ việc hắn còn có chút lo lắng, nhưng là hắn quyết định làm Kiều Kiều tỷ chính mình bình tĩnh một chút. Người ngày mai không cần tới, ta không có việc gì, ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình, ngươi cũng không thể cả ngày vây quanh ta chuyển, ngươi không phải còn muốn dưỡng da sao? Khổng Kiều Kiều thu liễm chính mình trên mặt kia có chút dữ tợn thần sắc, thấp giọng nói, bất quá nàng đã nghĩ kỹ rồi, Trần Tử Hiên nếu có thể đem này đó sự tình nói ra, kia hắn chính là muốn cho nàng đi tìm hắn. Hừ hừ, đừng có nằm mộng, nàng chính là không đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trần Tử Hiên có phải hay không còn dám đưa tới cửa, chỉ cần hắn dám lên môn, nàng nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn một đốn, làm hắn không có việc gì tìm việc. Mẹ nó, ly cái hôn đều như vậy khó khăn, nàng như thế nào không biết chính mình cái gì thời điểm bị tính kế đâu. Lúc trước bọn họ ly hôn thời điểm, tựa hồ là tùy ý tìm một ngày đi, như vậy Trần Tử Hiên rốt cuộc là như thế nào tính kế nàng đâu. Kia Kiều Kiều tỷ, ta, quá hai ngày lại đến, ngươi nếu là có cái gì sự tình nói, khiến cho người cho ta mang cái khẩu tin. Ứng Hải xin nghĩ đến chính mình ngày mai còn có chuyện phải làm, hắn suy nghĩ một chút nói, nhưng là hắn vẫn là có chút lo lắng đàm cười cười. Ngươi liền không cần lo lắng, cửa phòng cái gì, ta chính mình có thể thu phục. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Ứng Hải Sinh trên mặt lo lắng thần sắc, nhưng là đương nàng nhìn đến Ứng Hải Sinh ánh mắt dừng lại ở nàng phía sau cửa phòng mặt trên thời điểm, nàng liền biết Ứng Hải Sinh là cái gì ý tứ. Ta sức lực khá lớn, bất quá ta sẽ tìm người giúp ta tu môn, cho nên ngươi vẫn là đi vội ngươi đi thôi. Khổng Kiều Kiều thuận tiện cũng nhìn thoáng qua cửa phòng, liền kia liếc mắt một cái, Khổng Kiều Kiều liền đã nhìn ra, cửa phòng chỉ là bản lề hỏng rồi, đổi một cái là được, nàng chính mình tới là được. Ta đây đi trước. Ứng Hải Sinh cảm giác Khổng Kiều Kiều tựa hồ gần nhất không nghĩ nhìn đến hắn, bất quá hắn cũng không sinh khí, Khổng Kiều Kiều không nghĩ nhìn đến hắn hẳn là bởi vì nàng chồng trước. Đại ca, ngươi từ chỗ nào lộng tới chỉ quả à? Ứng Hải Hà nhìn đến nhà mình đại ca trong tay chỉ quả thời điểm, tò mò hỏi, này chỉ quả nhưng không thế nào thường thấy, bách hóa đại lâu đều không có, muốn ăn nói, kia yêu cầu chính mình nghĩ cách. Kiều Kiều tỷ cho ta. Ứng Hải Sinh thuận tay đem chính mình trong tay chỉ quả đưa cho nhà mình muội tử nói, này đó chỉ quả, hắn không bỏ được ăn, hắn chuẩn bị để lại cho cha mẹ còn có tiểu muội ăn. Kiều Kiều tỷ. Ứng Hải Hà nghi hoặc nhìn Ứng Hải Sinh liếc mắt một cái, nàng như thế nào không biết cái gì thời điểm nhà mình đại ca nhận thức cái gì Kiều Kiều tỷ a. Được rồi, ngươi liền không cần như vậy tò mò, Kiều Kiều tỷ là ta cùng lập quốc bằng hữu, lần này ta đi cho nàng hỗ trợ, nàng cho ta chỉ quả. Ứng Hải Sinh nhìn đến nhà mình muội tử đáy mắt tò mò ánh mắt thời điểm, cười nói, kỳ thật nếu là Kiều Kiều tỷ không kết hôn nói, không đúng, là không mang thai nói, hắn có lẽ sẽ động tâm, nhưng là đương hắn biết Kiều Kiều tỷ mang thai thời điểm, hắn liền biết, chính mình có lẽ không cơ hội. Huống chi, hắn còn từ lập quốc bên kia được đến Kiều Kiều tỷ ly hôn sự tình căn bản là không tính toán gì hết, hắn cũng liền không tưởng lại cùng Kiều Kiều tỷ có càng tiến thêm một bước ý tưởng. Ta đây có thời gian nói, có thể đi nhận thức một chút cái kia Kiều Kiều tỷ sao? Ứng Hải Hà nhìn đến nhà mình đại ca đáy mắt ẩn ẩn dần hiện ra tiếc nuối thời điểm, nàng muốn nhìn một chút cái kia Kiều Kiều rốt cuộc là cái gì người? Ngươi nếu là muốn đi nói, chờ ta vội xong về sau liền mang theo ngươi đi, nhưng là hai ngày này không được. Ứng Hải Sinh không nghĩ nhiều, ở hắn xem ra, Kiều Kiều tỷ nếu có thể cùng nhà mình muội tử hợp nhau nói, vậy càng tốt, về sau hắn nếu là có cái gì sự tình nói, khiến cho nhà mình muội tử qua đi, nói như vậy, hắn cũng lập quốc đều có thể yên tâm. Nga. Ứng Hải Hà có chút mất mát nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, đương nàng nhìn đến, nhà mình đại ca tựa hồ đáy mắt đã không có tiếc nuối còn có mất mát thời điểm, nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không biết chính mình lúc này trong lòng là như thế nào tưởng. Nàng là đã tò mò cái kia cái gọi là Kiều Kiều trường cái gì bộ dáng, có thể làm nhà mình đại ca động tâm, nàng lại không thích cái kia Kiều Kiều, nàng tổng cảm giác, đại ca nếu là cùng cái kia Kiều Kiều ở bên nhau, có lẽ đại ca liền sẽ bị cướp đi. Kiều Kiều tỷ gần nhất tâm tình không tốt, nàng trượng phu tới 49 thành. Ứng Hải Sinh nhìn đến nhà mình muội muội thần sắc có chút kỳ quái, hắn giải thích một chút. Đại ca, Kiều Kiều tỷ kết hôn sao? Ứng Hải Hà kinh ngạc hỏi, nàng nhìn đến đại ca trong ánh mắt tiếc nuối ý tứ thời điểm, nàng cho rằng nhà mình đại ca thích cái kia Kiều Kiều đâu. Kiều Kiều tỷ kết hôn, nàng đã mang thai, chẳng qua Kiều Kiều tỷ cùng tỷ phu chi gian tựa hồ có chút mâu thuẫn. Ứng Hải Sinh chưa nói Khổng Kiều Kiều hơi kém không ly hôn sự tình, hắn cũng chưa nói Khổng Kiều Kiều ly hôn. Thủ tục căn bản là không dùng được, hắn cũng không biết vì cái gì, hắn không nghĩ làm nhà mình muội muội hiểu lầm Kiều Kiều tỷ. Nga, như vậy à? Ứng Hải Hà nhẹ nhàng thở ra, đại ca không thích cái kia Kiều Kiều liền hảo, chỉ cần đại ca mà không thích nàng, tâm tình của nàng liền sẽ thật hảo. Kỳ thật có đôi khi, Ứng Hải Hà cũng biết, chính mình loại này tâm tư căn bản là không đúng, nhưng là nàng cũng không biết vì cái gì, nàng chính là không thích nhà mình đại ca bị một nữ nhân cướp đi. Chương 189 với lập chí được rồi, người này tiểu nha đầu liền không cần ở chỗ này cả ngày suy nghĩ vớ vẩn. Ứng Hải Sinh nhìn đến nhà mình muội tử tựa hồ còn đang ngẩn người thời điểm, cười nói, hắn cùng Kiều Kiều tỷ chi gian, chỉ có thể nói là có duyên không phận, bọn họ nhận thức thời gian không đúng. Suy nghĩ rõ ràng chính mình tâm tư về sau, Ứng Hải Sinh liền đem chính mình loại này tiểu tâm tư cấp buông xuống, đối với hắn tới nói, chính mình nếu không cơ hội cùng Kiều Kiều tỷ ở bên nhau, như vậy hắn liền ở chính mình năng lực trong phạm vi, hảo hảo chiếu cố Kiều Kiều tỷ thì tốt rồi. Ân, đại ca, ta đã biết, ta đi tẩy chỉ quả. Ứng Hải Hà nhìn đến nhà mình đại ca thật sự buông xuống, nàng cũng liền không lại nói cái gì, đối với nàng tới nói, đại ca tâm tình tương đối quan trọng, đến nỗi người ngoài, cùng nàng có cái gì quan hệ. Đúng vậy, Ứng Hải Hà mặt ngoài thoạt nhìn thập phần hảo ở chung, nhưng là ngầm, nàng có chút khắc nghiệt, cũng có chút lãnh tâm lãnh phổi, đối với nàng không có để ở trong lòng người. Ở nàng xem ra chính là người xa lạ. Khổng Kiều Kiều cũng không biết liền như thế trong chốc lát thời gian là có thể làm Ứng Hải Hà tưởng như thế nhiều, nàng cũng không biết liền như thế trong chốc lát thời gian là có thể làm Ứng Hải Sinh buông hắn đối nàng vừa mới dâng lên một chút hảo cảm. Bất quá tính toán Khổng Kiều Kiều đã biết, phỏng chừng nàng cũng sẽ không để trong lòng. Rốt cuộc đối với Khổng Kiều Kiều tới nói, nàng căn bản là không nghĩ tới Ứng Hải Sinh sẽ coi trọng chuyện của nàng. Rốt cuộc cái này niên đại chính là như vậy, đại gia đối với ly hôn nữ nhân cái gì kính nhi viễn chi, hơn nữa nàng hiện tại vẫn là một cái thai phụ, phỏng chừng chỉ cần là nam nhân, liền không có sẽ coi trọng nàng, cứ việc Khổng Kiều Kiều đối với cái này niên đại đại gia ý tưởng khịt mũi coi thường, nhưng là cái này niên đại chính là cái dạng này, nàng không có năng lực phản kháng toàn bộ thế giới, nàng sẽ lựa chọn thuận theo, đương nhiên, thuận theo, cũng là ở nàng điểm mấu chốt trong vòng, nói cách khác, nàng mới sẽ không ủy khuất chính mình đâu. Ai? Khổng Kiều Kiều nhìn nằm trên mặt đất cửa phòng, thở dài, nàng quyết định đi không gian ăn một bữa no nê, sau đó ở trong không gian mặc hảo hảo trồng trọt, chờ đến nàng tâm tình hảo, trở ra, dù sao không gian thời gian cùng bên ngoài thời gian không giống nhau, nàng tin tưởng chính mình tâm tình hòa hoãn, bên ngoài thời gian cũng sẽ không qua đi bao lâu. Hạ quyết tâm Khổng Kiều Kiều đóng lại đại môn, xoay người vào không gian. Hồ, vẫn là ở không gian hảo a, ở không gian nói, liền không cần tưởng như vậy nhiều. Khổng Kiều Kiều nhìn quả lớn chồng chất không gian, cười tủm tỉm nói, tính, không nghĩ, Trần Tử Hiên thích làm gì thì làm, dù sao nàng là không muốn cùng hắn sinh hoạt, hắn nếu là dây dưa nói, liền dây dưa, bọn họ chi gian tựa hồ hiện tại là đoạn không khai. Bất quá nàng quyết định trực tiếp làm lơ Trần Tử Hiên thì tốt rồi, chỉ cần Trần Tử Hiên lại đây, nàng trực tiếp coi như nhìn không tới hắn là được. Làm tốt quyết định, Khổng Kiều Kiều liền bắt đầu nhàn nhã sinh hoạt. Mỗi ngày không có việc gì liền đi không gian đi dạo, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, thích ăn cái gì liền ăn cái gì. Có đôi khi, Khổng Kiều Kiều đều cảm giác chính mình hiện tại nhật tử thật sự thật hảo. Bởi vì nàng thời gian đặc biệt sung túc, thậm chí còn nhàm chán không có việc gì làm thời điểm, nàng vì ăn một ngụm chính mình thích đồ vật, có thể lăn lộn một ngày. Như là có một ngày nàng nghĩ tới Phật Khiêu Tường, vì thế, nàng liền bắt đầu lăn lộn Phật Khiêu Tường, cũng may mắn nàng lúc trước đánh cướp siêu thị tương đối nhiều, một ít Phật Khiêu Tường nguyên liệu cái gì, nàng có thể ở không gian tìm được. Hô, quả nhiên, lăn lộn thời gian trường, ăn đến trong miệng đồ vật cũng cảm giác hạnh phúc. Khổng Kiều Kiều nghĩ tới ngày đó Phật Khiêu Tường, nàng cảm giác chính mình lại thèm, nghĩ đến đây, nàng quyết định lại lần nữa cho chính mình làm một lần, có lần trước kinh nghiệm, Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình nhất định không cần cùng lần đầu tiên giống nhau như vậy phiền toái. Kiều Kiều tỷ, Kiều Kiều tỷ, ngươi ở đâu? Liền ở Khổng Kiều Kiều ở trong không gian mặt lăn lộn thời điểm, với Lập Quốc tới, hắn dùng sức gõ cửa, nhưng là gõ nửa ngày, hắn cũng chưa nghe được động tĩnh. Có phải hay không Kiều Kiều tỷ không ở à? Ứng Hải Sinh nhìn đến với Lập Quốc gõ nửa ngày môn, nhưng là trong viện cái gì động tĩnh đều không có thời điểm, hắn lo lắng đối với Lập Quốc nói, sẽ không, Kiều Kiều tỷ hẳn là ở nhà, nói cách khác, đại môn hẳn là chưa bao giờ ái muội khóa lại à. Với Lập Quốc ngay từ đầu cũng cho rằng Khổng Kiều Kiều không ở, nhưng là đương hắn nhìn đến đại môn tựa hồ là từ trong viện cấm thượng thời điểm, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều hẳn là ở nhà. Như vậy chúng ta tiếp tục gõ cửa. Ứng Hải Sinh nhìn đến với Lập Quốc căn bản là không có rời đi ý tứ, hắn cũng chỉ có thể cùng với Lập Quốc cùng nhau gõ cửa. Sẽ không Kiều Kiều tỉ ra cái gì sự tình. Ứng Hải Sinh bên này còn không có động thủ gõ cửa đâu, bên kia với Lập Quốc lo lắng thanh âm vang lên, Ứng Hải Sinh nghe được lời này, lúc ấy liền có chút sốt ruột. Không, sẽ không. Nói xong, hắn bắt đầu dùng sức gõ cửa. Gõ cửa thời điểm, Ứng Hải Sinh còn ở trong lòng nói thầm, lần này nhất định phải cùng Kiều Kiều tỷ nói một chút, làm nàng ở nhà tìm cái trong cửa, cứ như vậy, vạn nhất có người tới nói, cũng sẽ không nghe không được. Còn có một chút nhi chính là, bọn họ bình thường thời điểm, căng, bản là không có biện pháp lại đây, Kiều Kiều tỷ một người ở nhà nói, bọn họ cũng không yên tâm, có trong cửa người, thuận tiện lại tìm một cái cho nàng nấu cơm, như vậy vạn nhất Kiều Kiều tỷ có cái gì sự tình thời điểm, bọn họ liền không cần lo lắng. Di, tiếng đập cửa. Khổng Kiều Kiều chuẩn bị cho tốt vật khiêu tường tài liệu, bắt được bên ngoài về sau phóng tới nhà mình bếp lò mặt trên chuẩn bị hầm thời điểm, nàng nghe được tiếng đập cửa. Cứ việc nàng nghe được tiếng đập cửa, nhưng là, nàng vẫn là trước đem vật khiêu tường phóng tới bếp lò mặt trên, sau đó không nhanh không chậm đi mở cửa. Các ngươi hai cái như thế nào lại đây? Với Lập Quốc đều cấp muốn nhảy tường, đại môn khai, Khổng Kiều Kiều nhìn đến ngoài cửa đứng với Lập Quốc cùng Ứng Hải Sinh hai người thời điểm, nàng tò mò hỏi một câu. Kiều Kiều tỷ, ngươi về sau có phải hay không hẳn là tìm cái trong cửa, thuận tiện cũng tìm cái nấu cơm cho ngươi chiếu cố ngươi người đâu? Ứng Hải Sinh không trả lời Khổng Kiều Kiều. Vấn đề, hắn ngược lại là lo lắng đối với Khổng Kiều Kiều nói chính mình kiến nghị. Ta này không phải còn không có tìm được sao? Khổng Kiều Kiều nghe được Ứng Hải Sinh nói, cười nói, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, nàng liền suy nghĩ vấn đề này, nàng trong tay bí mật quá nhiều, nếu là tìm cái cấp nấu cơm chiếu cố nàng, như vậy nàng liền phải chú ý. Chương 190 nén giận Kiều Kiều tỷ, chuyện này liền bao ở ta trên người. Ứng Hải Sinh nghe được Khổng Kiều Kiều tự hồ đối với tìm người, chiếu cố chuyện của nàng, không có mâu thuẫn ý tứ, hắn trực tiếp sảng khoái ôm hạ chuyện này. Vậy phiền toái ngươi. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút, liền đồng ý, bí mật cái gì, chú ý liền chú ý, nàng hiện tại mang thai, có một cái cho nàng nấu cơm cũng không tồi. Không phiền toái. Ứng Hải Sinh nghe được Khổng Kiều Kiều đáp ứng xuống dưới, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kiều Kiều tỷ, các ngươi ở chỗ này nói chuyện, ngươi chẳng lẽ không thấy được ta sao? Với Lập Quốc nhìn hai người ở nơi, đó nói như vậy vui vẻ, hắn ủy khuất túm Khổng Kiều Kiều tay áo, đáng thương vô cùng đối với Khổng Kiều Kiều nói. Ngươi không ở nhà huấn luyện sao? Khổng Kiều Kiều nghe được với Lập Quốc nói, tò mò hỏi một câu, Hải Sinh không phải nói Lập Quốc gần nhất muốn ở nhà huấn luyện sao, như vậy hắn hôm nay như thế nào tới a? Ta đại ca đi báo danh, sau đó ta liền có thời gian. Nói đến nhà mình đại ca, với Lập Quốc nhịn không được có chút chua xót, hắn gần nhất quá kia kêu một cái nước sôi lửa bỏng a. Nhưng là hắn cố tình không dũng khí cùng nhà mình đại ca phản kháng. Hảo, các ngươi hôm nay có việc sao? Khổng Kiều Kiều nghĩ tới chính mình vừa mới phóng tới bếp lò mặt trên Phật khiêu tường, thuận miệng hỏi hai người một câu. Ta hôm nay ban ngày cái gì sự tình không có, hôm nay ta nghỉ ngơi. Với Lập Quốc không biết Khổng Kiều Kiều muốn làm cái gì, hắn trực tiếp sảng khoái nói ra chính mình hôm nay nghỉ ngơi sự tình. Ta cũng không có gì sự tình, gần nhất không vội. Ứng Hải Sinh cười khổ, một tiếng nói, khoảng thời gian trước, hắn giúp đỡ một ít người tìm hiểu tin tức, thuận tiện hắn cũng hỗ trợ chạy chân cái gì, kiếm lợi một ít tiền, nhưng là gần nhất hắn sinh ý không thế nào hảo, hắn cũng không dám ở bên ngoài giúp đỡ đại gia tìm phòng ở cái gì kiếm tiền. Ta nói Hải Sinh à, ngươi gần nhất nếu là không vội nói, có thể hay không giúp ta lưu ý một chút 49 thành bên này tứ hợp viện à, nếu là có thích hợp, mặc kệ mới cũ, mặc kệ có phải hay không có thể ở lại người, ngươi đều giúp. ta lưu ý, ta tưởng nhiều mua hai bộ sân. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Ứng Hải Sinh trên mặt chua xót tươi cười, liền biết, hắn gần nhất sinh ý không thế nào thuận lợi, bất quá nàng vừa lúc tưởng mua sân, cho nên Ứng Hải Sinh vừa lúc có thể hỗ trợ, nàng cũng có thể thuận tiện giúp Ứng Hải Sinh một phen. Hành, Kiều Kiều tỷ, ngươi đối với sân cái gì có cái gì yêu cầu sao? Nghe được Khổng Kiều Kiều nói, Ứng Hải Sinh cười, hắn biết, Khổng Kiều Kiều đây là tưởng giúp hắn, hắn là thiệt tình thật lòng, cảm kích Khổng Kiều Kiều. Không có gì yêu cầu, chính là yêu cầu ngươi có bao nhiêu giúp ta mua nhiều ít, ta tưởng nhiều mua mấy bộ. Khổng Kiều Kiều vẫy vẫy tay, không sao cả nói, lúc này mua phòng ở, sau đó chậm rãi tu sửa, chờ đến tu sửa hảo, liền cho thuê lại đi ra ngoài, tin tưởng quá 2 năm, nàng mua phòng ở tiền là có thể kiếm đã trở lại. Kiều Kiều tỷ, ngươi mua như vậy nhiều sân, ngươi có tiền sao? Với Lập Quốc lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn gần nhất từ nhà mình đại ca trong miệng dò xét được không ít tin tức, hắn biết Kiều Kiều tỷ kỳ thật là cô nhi, từ nhỏ đi theo nàng thúc thúc thẩm thẩm sinh hoạt, hắn còn biết Trần Tử Hiên gia đình điều kiện căn bản là không thế nào hảo. Ta nếu là không có tiền nói, liền sẽ không như thế nói, nếu là dựa theo ta ý tứ, trong tay các ngươi nếu là có tiền nói, tốt nhất cũng mua 2 bộ phóng. Khổng Kiều Kiều trắng với Lập Quốc liếc mắt một cái nói, nàng trong tay không có tiền nói, nàng không phải còn có thể đi đầu cơ trục lợi. Sao, nói nữa, nàng như thế nào sẽ không có tiền đâu? Từ nàng đi tới thế giới này, nàng liền không thiếu lăn lộn, nàng trong tay còn có không ít tiền đâu. Có tiền liền hảo, Kiều Kiều tỷ, ngươi nếu là không có tiền, ngàn vạn không cần gạt, ta cùng Hải Sinh sẽ trợ giúp ngươi. Với Lập Quốc vẫn là có chút lo lắng, hắn tổng cảm giác Kiều Kiều tỷ tựa hồ là quá có tiền, bất quá đương hắn nghĩ đến Kiều Kiều tỷ bản lĩnh thời điểm, hắn cảm giác Kiều Kiều tỷ có tiền cũng bình thường, ai làm nàng có như vậy nhiều phương pháp đâu. Không có tiền cũng không quan hệ, ta có phương pháp, làm ra một ít đồ vật, ta liền có tiền. Khổng Kiều Kiều ở chỗ Lập Quốc cùng Ứng Hải Sinh trước mặt, không giấu giếm chính mình có phương pháp sự tình. Ở nàng xem ra, chỉ cần không bị trảo cái hiện hành cái gì, như vậy nàng liền không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nói nữa, cùng người làm giao dịch cái gì, nàng cũng là sẽ nhiều tâm nhãn, nếu là có người tưởng tính kế nàng lời nói, kia cũng phải nhìn nàng có phải hay không đáp ứng rồi. Chúng ta đây liền an tâm rồi. Ứng Hải Sinh nhìn Khổng Kiều Kiều không giống như là ở nơi đó trang kẻ có tiền bộ dáng, nàng tựa hồ thật sự có tiền. Kiều Kiều tỷ, ngươi về sau ngàn vạn không cần biểu lộ ra ngươi có tiền. Ứng Hải Sinh hiện tại nhưng thật ra không lo lắng Khổng Kiều Kiều không có tiền, hắn hiện tại bắt đầu lo lắng Kiều Kiều tỷ sẽ bị người nhớ thương. Ha ha, các ngươi cho rằng ta từ Đông Bắc bên kia lại đây, không bản lĩnh nói, ta có thể bình yên vô sự sao? Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, sợ soạn một chút chính mình khuôn mặt, Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều động tác về sau, ánh mắt lập lòe một chút. Kiều Kiều tỷ, ngươi chẳng lẽ không lo lắng song quyền không địch lại 4 chân sao? Không có 3 lượng tam không dám thượng Lương Sơn. Khổng Kiều Kiều cười nói, nàng nếu là không bản lĩnh, nàng mới sẽ không bại lộ chính mình ác chủ bài đâu. Nàng sức lực là một phương diện, tinh thần lực chính là đại sát khí, nếu không phải nàng dị năng. Không có, nàng trực tiếp dùng dị năng lộng chết những cái đó trêu chọc nàng gia hỏa. Kiều Kiều tỷ, ngươi hiện tại mang thai, ngươi cho dù có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là nhà ta cháu ngoại trai đâu, hắn khi còn nhỏ, có tự bảo vệ mình năng lực sao? Ứng Hải Sinh bất đắc dĩ nhắc nhở Khổng Kiều Kiều, hắn lo lắng Kiều Kiều tỷ sẽ đắc tội với người. Đúng là bởi vì ta biết, cho nên ta mới không biểu hiện ra tài đại khí thô bộ dáng a. Khổng Kiều Kiều mắt trợn trắng nói, ai, nếu là nhà mình hoa, cũng có dị năng nên thật tốt. Bất quá Khổng Kiều Kiều biết, dị năng cái gì, phỏng chừng ở thế giới này là không có, nhiều lắm cũng liền một ít tinh thần lực cái gì, bất quá có tinh thần lực cũng không tồi, ít nhất có tinh thần lực, nhà mình hoa cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Kiều Kiều tỷ, ngươi xác định chúng ta muốn đứng ở cổng lớn nói này đó vấn đề sao? Với Lập Quốc muốn vào nhà, hắn không nghĩ đứng ở chỗ này cùng Khổng Kiều Kiều nói chuyện phím, hắn cảm giác đứng ở chỗ này nói chuyện phím quá ngốc. Cuối tuần thời tiết như vậy lạnh, đứng ở chỗ này, hắn hiện tại đều cảm giác chính mình cả người lạnh. Chương 191 ăn ngon ta đều đã quên cho các ngươi vào được. Khổng Kiều Kiều bị với Lập Quốc như thế vừa nói, nàng mới phản ứng lại đây, chính mình liền đứng ở đại môn đâu khẩu cùng bọn họ nói chuyện phím, nàng hướng bên cạnh cửa trốn rồi một chút, làm với Lập Quốc còn muốn ứng Hải Sinh bọn họ tiến viện. Kiều Kiều tỷ, ngươi này tiểu viện mặt sau không ai trụ, bằng không ngươi dưỡng điều cẩu. Ứng Hải Sinh nhìn đến này trống rỗng sân, cứ việc trong viện tuyết cái gì, bọn họ đã sớm thu thập hảo, nhưng là nhìn này trống rỗng sân, Ứng Hải Sinh vẫn là cảm giác viện này có chút tiêu điều. Ta đang chuẩn bị tìm một cái đâu, nhưng là ta không thấy thượng, ta tưởng dưỡng cái loại này hung một chút cẩu. Nói như vậy, vạn nhất nếu là thật sự có người chính mình tìm chết nói, như vậy một cái cẩu là có thể thu thập bọn họ. Khổng Kiều Kiều nghe được Ứng Hải Sinh nói, thấp giọng nói, nhưng là loại này cẩu căn bản là không hảo tìm, nếu không phải nàng hiện tại không có thời gian nói, nàng đều muốn đi Tây Tạng bên kia tàn ngao không tồi, nàng vẫn luôn đều tưởng dưỡng một con, nhưng là trước kia là không điều kiện, sau lại là không cơ hội, tới rồi nơi này, nàng cũng muốn đi, nhưng là nàng mang thai, căn bản là không có phương tiện đi như vậy xa địa phương. Kiều Kiều tỷ, chờ ta trở về tìm chúng ta gia lão gia tử, bộ đội có không ít cẩu, kia cẩu đối người trung tâm, hơn nữa bộ đội có không ít xuất ngũ cẩu, những cái đó cẩu thật tốt. Với Lập Quốc nghe được Khổng Kiều Kiều lời này, vội vàng ở một bên xen vào nói, hắn trước kia liền thích cẩu, nhưng là nhà bọn họ nuôi chó nói, căn bản là không có phương tiện, hắn cũng chỉ có thể đi bộ đội bên trong quá xem qua nghiện. Ta đây liền chờ ngươi cho ta đưa cẩu. Khổng Kiều Kiều nghe được với Lập Quốc nói, gật gật đầu nói, nàng hiện tại không có biện pháp đi Tây Tạng, như vậy hiện tại chú, ý một chút cũng không phải không thể. Chờ đến nàng có thời gian, nàng lại đi Tây Tạng bên kia, mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải nghĩ cách lộng một cái tàn ngao, ngẫm lại nàng liền cảm giác đỏ mắt. Kiều Kiều tỷ, người hôm nay có phải hay không ở làm cái gì ăn ngon à? Không biết vì cái gì, với Lập Quốc bỗng nhiên nghe thấy được một cổ mùi hương, nhưng là kia mùi hương hương vị tựa hồ đặc biệt đạm, nếu không có gió thổi tới nói, hắn căn bản là nghe không đến. Đúng là bởi vì ở làm tốt, ăn, cho nên mới hỏi các ngươi hôm nay có phải hay không có việc à? Khổng Kiều Kiều nghe được với Lập Quốc nói, trừng hắn một cái nói, tiểu tử này chỉ biết ăn, bất quá tiểu tử này cũng không tồi, ít nhất hắn không có việc gì, trước tiên liền tới nàng bên này. Kiều Kiều tỷ, ngươi làm cái gì à? Với Lập Quốc nghe được ăn ngon, mắt đều sáng, hắn biết Khổng Kiều Kiều bên này thứ tốt nhiều, hắn muốn biết Khổng Kiều Kiều rốt cuộc làm cái gì ăn ngon. Cũng không có gì, chính là một đạo Phật hiêu, tường. Khổng Kiều Kiều vẫy vẫy tay, làm bộ một bộ không sao cả bộ dáng nói. Quả nhiên, nàng bên này vừa mới nói xong, bên kia với Lập Quốc lập tức sững sờ ở nơi đó, ngay cả vẫn luôn đều tương đối bình tĩnh Ứng Hải Sinh, bước chân cũng dừng một chút. Kiều Kiều tỷ, người nói cái gì? Với Lập Quốc còn tưởng xác nhận một chút, Phật khiêu tường a, kia chính là lúc trước thanh triều danh đồ ăn, hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua đâu. Phật khiêu tường a, ngươi lỗ tai chẳng lẽ ra vấn đề? Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm hướng phòng bếp bên kia đi đến, liền nàng chính mình, cho nên phòng bếp cái gì, liền ở cái này trong viện, đến nỗi mặt sau tiểu viện hoa viên cái gì, Khổng Kiều Kiều quyết định mùa xuân thời điểm đi trồng rau. Hiện tại vẫn là tính, hiện tại trời giá rét cái gì, cũng không thích hợp lăn lộn. Kiều Kiều tỷ, ngươi về sau chính là ta thân tỷ. Với Lập Quốc nghe được Khổng Kiều Kiều nói, túm Khổng Kiều Kiều tay áo làm nũng nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình. Cứ nhiên có cơ hội ăn Phật khiêu tường, nhà bọn họ điều kiện cùng đại đa số người so sánh với, cái kia kiện đã không tồi, nhưng là cùng Kiều Kiều tỷ so sánh với, hắn bỗng nhiên cảm giác, bọn họ chính là một cái trên trời một cái dưới đất a. Được rồi, ngươi không cần túm Kiều Kiều tỷ, lo lắng ngươi dùng sức lớn túm tới rồi Kiều Kiều tỷ. Ứng Hải Sinh nhìn đến với Lập Quốc túm Khổng Kiều Kiều, lo lắng bẻ ra với Lập Quốc tay, ghét bỏ đối với Lập Quốc nói, cứ việc hắn cũng muốn biết lúc trước hoàng đế ăn Phật khiêu tường là như thế bộ dáng, nhưng là hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là Khổng Kiều Kiều. Hắc hắc, ta này không phải kích động sao? Với Lập Quốc quyết định, ăn xong rồi Phật khiêu tường hắn liền tìm cơ hội hảo hảo cùng nhà mình đại ca khoe khoang một chút, đại ca như vậy lợi hại, cũng chưa cơ hội ăn đến Phật khiêu tường, hắn cư nhiên có cơ hội, đây là cỡ nào tự hào sự tình a. Ngươi nếu là thích nói, có cơ hội ta có thể lại cho các ngươi làm. Khổng Kiều Kiều hào phóng nói, nàng trong không gian mặt không có hải dương, nói cách khác, nàng liền không cần nghĩ cách tìm một ít tài liệu, ai, hiện tại giao thông cái gì, kia thật là làm cho người ta không nói được lời nào, muốn đạt tới đời sau hạ đơn 24 giờ hoặc là 4 khi là có thể đạt tới trình độ, vẫn là lại chờ thượng 20 năm lại nói. Thật vậy chăng? Với Lập Quốc quyết định, hắn tìm cái thời gian nhất định phải cùng Kiều Kiều tỷ thương lượng một chút, lần sau Kiều Kiều tỷ nếu là làm Phật khiêu tường thời điểm, nhất định phải làm hắn mang về làm nhà mình gia gia nải nải bọn họ cũng nếm thử. Đương nhiên, với Lập Quốc không nghĩ thừa nhận, hắn là tưởng khoe khoang một chút, tốt nhất là làm trò nhà mình đại ca mặt khoe khoang. Lập Quốc, Kiều Kiều tỷ nói cho ngươi làm, ngươi như vậy sốt ruột làm cái gì, nói nữa, thứ tốt như thế nào sẽ như vậy dễ dàng là có thể làm đâu. Ứng Hải Sinh không biết Khổng Kiều Kiều có phải hay không thật sự có thể thường xuyên làm Phật khiêu tường cái gì, nhưng là hắn biết. Hoàng đế ăn đồ ăn, bên trong đồ vật nhất định không đơn giản đồ vật, như vậy liền rất hiếm thấy, hiện tại trên thị trường liền gà vịt cá đều hiếm thấy thời điểm, ai biết Phật khiêu tường nguyên liệu cái gì yêu cầu cái gì à. Hắn không đọc quá nhiều ít thư, hắn cũng không biết hoàng đế ăn đồ ăn yêu cầu cái gì đồ vật, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là thứ tốt không dễ đến. Kiều Kiều tỷ, ngươi nếu là yêu cầu cái gì nguyên liệu nói, ngươi đến lúc đó nói cho ta nghĩ cách. Nếu là không đúng sự thật, chúng ta liền gom đủ lại nói. Bị Ứng Hải Sinh như thế vừa nhắc nhở, với Lập Quốc cũng phản ứng lại đây, hắn là thích ăn, nhưng là hắn không thích thường xuyên chiếm người tiện nghi. Các ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều. Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ cho bọn hắn một cái đầu băng, ta nếu là không cái kia năng lực nói, ngươi cho rằng ta sẽ hứa hẹn sao? Chương 192 mê mang Trần Tử Hiên hắc hắc. Kiều Kiều tỷ, chúng ta biết ngươi ý tứ, nhưng là chúng ta hai cái đại nam nhân, tổng ngượng ngùng vẫn luôn chiếm ngươi tiện nghi đi. Ứng Hải Sinh che lại chính mình đầu, cười nói, hắn biết Kiều Kiều tỷ nói ra, nên không kém vài thứ kia, nhưng là bọn họ là nam nhân, thân là nam nhân, vẫn luôn chiếm một nữ nhân tiện nghi, loại chuyện này, hắn làm không tới. Các ngươi hai cái là cái gì ý tứ? Nếu không phải ta là thiệt tình đem các ngươi hai cái đặt ở trong lòng nói, ngươi cho rằng ta thứ tốt là như vậy dễ dàng được đến sao? Khổng Kiều Kiều trắng hai người, liếc mắt một cái nói, nàng là thừa nhận hai người là nàng đệ đệ, nói cách khác, nàng đồ vật là như vậy ăn ngon sao? Đổi cá nhân thử xem, nàng mới sẽ không làm những cái đó râu ria người ăn đâu. Ngay cả Trần Tử Hiên cũng chưa được đến như vậy đãi ngộ, cũng liền bọn họ hai cái đi. Kiều Kiều tỷ, chúng ta đã biết. Ứng Hải Sinh cùng với Lập Quốc hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cười nói, bọn họ cảm giác Khổng Kiều Kiều là thật sự cầm bọn họ đương thân nhân, bất quá loại cảm giác này thật đúng là không tồi, ngẫm lại, kỳ thật bọn họ hai cái cũng đem Khổng Kiều Kiều trở thành thân nhân đi. Nói cách khác, bọn họ như thế nào luôn nghĩ không có việc gì liền tới đây đâu. Hai ngày không tới, mặc kệ là hắn vẫn là với Lập Quốc, trong lòng luôn là nhớ thương Khổng Kiều Kiều bên này. Tỷ, ngươi nói Phật khiêu tường cái gì thời điểm có thể ăn à? Với Lập Quốc không nghĩ tiếp tục vừa mới đề tài, dù sao hắn cầm Khổng Kiều Kiều đương thân tỷ, về sau Khổng Kiều Kiều bên này có cái gì sự tình nói, cùng lắm thì hắn cái này đương đệ đệ trực tiếp lại đây bái. Đến nỗi cái kia khi dễ nhà mình tỷ tỷ hỗn đảng, hắn nhất định sẽ làm hắn biết, nhà mình tỷ tỷ không phải như vậy dễ khi dễ. Buổi tối đi, ít nhất cũng muốn 10 cái giờ, hiện tại mới bao lâu à, yêu cầu chờ. Khổng Kiều Kiều nghĩ tới lúc trước nàng tựa hồ hầm cả đêm, nàng nhìn đến với Lập Quốc tựa hồ thập phần muốn đi nếm thử thời điểm, nàng nói khẽ với Lập Quốc nói một câu, ai, như thế nào yêu cầu như vậy lớn lên thời gian đâu. Với Lập Quốc có chút tiếc nuối nói thầm nói, nếu là giữa trưa thời điểm là có thể ăn, nên thật tốt à. Thứ tốt nếu là như vậy dễ dàng ăn đến miệng nói, ngươi còn cảm giác đó là thứ tốt sao? Ứng Hải Sinh trắng với Lập Quốc liếc mắt một cái, chậm chọc đối với Lập Quốc nói, tiểu tử này, cả ngày trừ bỏ ăn chính là ăn. Ai, ta này không phải sốt ruột sao? Với Lập Quốc gãi gãi chính mình đầu, hắn biết chính mình tựa hồ là quá sốt ruột, nhưng là hắn không tin Ứng Hải Sinh sẽ không nóng nảy. Ứng Hải Sinh, ngươi không cần luôn khi dễ ta. Ta không tin ngươi không nóng nảy. Với Lập Quốc xem như phản ứng lại đây, Ứng Hải Sinh tiểu tử này cư nhiên ở tính kế hắn, cứ việc Ứng Hải Sinh chỉ là ở nói giỡn, nhưng là với Lập Quốc không đáp ứng. Ha ha, ngươi cuối cùng phản ứng lại đây, còn không tính ngốc, nhưng là ta cảm giác ngươi vẫn là yêu cầu huấn luyện một chút, chờ lần sau Lập Chí Ca đã trở lại, ta hẳn là cùng Lập Chí Ca hảo hảo nói nói. Ứng Hải Sinh đối với Lập Quốc thẹn quá thành, giận sự tình, căn bản là không để ở trong lòng, đối với hắn tới nói, với Lập Quốc căn bản là không đáng sợ hãi. Ứng Hải Sinh, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Có như vậy hố bằng hữu sao? Hắn thật vất vả mới từ nhà mình đại ca trong tay chạy ra sinh thiên, Ứng Hải Sinh tiểu tử này cư nhiên còn muốn đi cố lên. Hảo nha, về sau ngươi liền đừng nói nhận thức ta, sau đó ta cùng Kiều Kiều tỷ cũng không quen biết ngươi. Ứng Hải Sinh đôi tay một quán, cười nói, với Lập Quốc càng thêm tức giận. Vì cái gì Kiều Kiều tỷ cũng không quen biết ta à? Với Lập Quốc miễn bàn cỡ nào ủy khuất, hắn như thế nào cảm giác chính mình ở Ứng Hải Sinh trong tay, liền không có thể chiếm tiện nghi thời điểm đâu. Kiều Kiều tỷ, Ứng Hải Sinh khi dễ ta. Với Lập Quốc nghĩ đến chính mình một người căn bản là không có biện pháp thu thập Ứng Hải Sinh, cho nên hắn trực tiếp tìm hậu viên. Ta cảm giác các ngươi hai cái chi gian sự tình, ta còn là đừng nhúng tay. Nói giỡn, nàng xem chính vui vẻ thời điểm, nàng như thế nào sẽ nhúng tay hai người kia chi gian cơ hữu nghị đâu. Kiều Kiều tỷ, với Lập Quốc cảm giác Khổng Kiều Kiều ánh mắt tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng là cụ thể là như thế nào kỳ quái, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng là hắn có như vậy một loại cảm giác, đó chính là Kiều Kiều tỷ ánh mắt làm hắn có chút phía sau lưng phát lạnh. Được rồi, các người hai cái không cần náo loạn, chúng ta vào nhà đi, hôm nay đều ở nhà ta ăn cơm, nếu là các ngươi không có việc gì nói, liền lưu tại nhà ta, bồi ta trò chuyện đi. Khổng Kiều Kiều nhìn với Lập Quốc có chút bực bội, nàng cười tủm tỉm nói, nhìn như là cái gì sự tình cũng chưa phát sinh giống nhau tốt Khổng Kiều Kiều, với Lập có thể như thế nào? Tử Hiên, ngươi gần nhất có khỏe không? Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên ngồi ở sân thể dục xà két mặt trên, hắn có chút lo lắng nhìn Trần Tử Hiên hỏi. Ta không có việc gì. Trần Tử Hiên tiếp tục hướng lên trên không trung, kỳ thật hắn lúc này cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, dù sao hắn đầu óc thập phần loạn, ngay từ đầu hắn ở biết Kiều Kiều ở 49 thành thời điểm, hắn lúc ấy liền nghĩ tới đi tìm Kiều Kiều, nhưng là Lập Chí nói rất đúng, hắn cùng Kiều Kiều chi gian vấn đề không giải quyết nói, phỏng chừng Kiều Kiều sẽ không phản ứng hắn. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ngươi nhìn xem ngươi, ta mới mấy ngày không gặp ngươi, ngươi giống như là không có tinh thần giống nhau. Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên thần sắc có chút mờ mịt, sắc mặt cũng không thế nào đẹp, kia nồng đậm quần thâm mắt, đều mau đuổi kịp gấu trúc. Lập Chí, ngươi nói ta làm người có phải hay không cùng thất bại? Trần Tử Hiên nhìn đến với Lập Chí có chút sinh khí, hắn thấp giọng dò hỏi hắn một câu, kỳ thật Trần Tử Hiên cũng không biết, vấn đề này, hắn là ở dò hỏi chính mình, vẫn là ở dò hỏi với Lập Chí. Tử Hiên, nói thật, ta không biết ngươi cùng ngươi thê tử chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là ta biết một chút, đó chính là, ngươi nếu là không quá phận nói, nàng sẽ không ly ngươi mà đi. Với Lập Chí thấp giọng nói thật, hắn xác thật không biết Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn từ nhà mình đệ trong miệng nghe nói một chút sự tình. Lập Chí, ngươi biết không, ta cùng ta tức phụ chi gian hôn nhân là nàng lúc trước tính kế tới. Trần Tử Hiên muốn tìm cá nhân nói chính mình sự tình, hắn cảm giác chính mình đều phải bị áp suy sụp. Cho tới nay, hắn cũng không biết muốn cùng ai nói chính mình sự tình, hiện tại với Lập Chí ở bên này, hắn thật sự tưởng nhận người nói. Chương 193 mờ mịt nàng tính kế ngươi. Với Lập Chí không nghĩ tới, Trần Tử Hiên thê tử như thế bưu hãn. Bất quá đương hắn nhìn đến Trần Tử Hiên khóe miệng tươi cười thời điểm, hắn biết Trần Tử Hiên hẳn là thật sự thích hắn thê tử, nhưng là hắn thiệt tình thích hắn thê tử nói. Bọn họ chi gian như thế nào sẽ phát sinh như thế nhiều sự tình đâu. Đúng vậy, nàng lúc trước tính kế ta dưới sự tức giận, về tới bộ đội, sau đó ta chỉ tự phiến ngữ chưa cho nàng lưu. Trần Tử Hiên nói tới đây thời điểm, hắn khóe miệng tươi cười từ ngọt ngào biến thành chua xót. Sau lại, nàng hơi kém không bị ta mẹ đánh chết, sau đó nàng tới bộ đội tìm ta mới biết được, nàng như là một cái dân chạy nạn, nàng quá chính là cái dạng gì sinh hoạt. Ta mãi cho đến khi đó mới thật sự biết, cho tới nay, ta đều cho rằng nàng ở nhà ta quá không tồi, ít nhất, ở nhà ta thời điểm, cha mẹ ta hẳn là sẽ chiếu cố nàng. Trần Tử Hiên, nói tới đây, tạm dừng một chút, hắn cũng không biết chính mình lúc trước như thế nào sẽ có như vậy tự tin. Ta ở kết hôn sau, đem cấp trong nhà dưỡng lão tiền từ 5 đồng tiền tăng tới 10 khối, vì chính là có thể làm nàng ở nhà hảo quá một ít. nhưng là ta không nghĩ tới, cha mẹ ta sẽ như vậy đối đãi nàng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn muốn cả ngày làm việc, chẳng lẽ liền bởi vì ta chưa cho nàng viết thư, không cùng trong nhà nói đó là thê tử của ta, bọn họ liền đem nàng trở thành nha hoàng sao? Trần Tử Hiên như thế nào cũng tưởng không rõ, hắn nói ra về sau, cảm giác chính mình trong lòng thoải mái nhiều, trước kia hắn không nghĩ nói, hắn lo lắng cho mình sẽ mất mặt, nhưng là hiện tại hắn biết, chính mình nếu là cái gì đều không nói nói, như vậy liền rốt cuộc không cơ hội, Kiều Kiều là thật sự không muốn cùng hắn quá đi xuống. Ngươi nói, một bên là cha mẹ, một bên là thê tử, ta nên như thế nào lựa chọn? Trần Tử Hiên không biết như thế nào lựa chọn, hắn không rõ ràng lắm, chính mình hẳn là như thế nào làm, hắn cảm giác chính mình tự hồ mặc kệ làm ra như thế dạng lựa chọn đều là sai lầm. Ngươi tưởng cùng nàng quá đi xuống sao? Hỏi xong những lời này, với lập chí trực tiếp cười, hắn cảm giác chính mình tự hồ là có chút choáng váng, nếu là Trần Tử Hiên không nghĩ quá đi xuống nói, như vậy hắn hiện tại đều thành ly hôn nam nhân. Tưởng, ta tưởng cùng nàng vẫn luôn sinh hoạt đi xuống. Trần Tử Hiên thái độ kiên quyết, ngữ khí cũng thập phần thành khẩn, hắn là thật sự tưởng cùng Kiều Kiều quá đi xuống, nói cách khác, hắn vì cái gì muốn động như vậy nhiều tâm tư đâu. Nhưng là, hắn cảm giác chính mình sợ làm hết thảy, Kiều Kiều tự hồ căn bản là không hiểu, Kiều Kiều tự hồ liền tưởng cùng hắn bảo trì khoảng cách, mỗi lần đến ra như vậy kết luận, Trần Tử Hiên cảm xúc luôn là thật kích động. Tử Hiên, ta cũng không biết ngươi gặp được tình huống như vậy ngươi hẳn là như thế nào làm, nhưng là ngươi muốn cùng cha mẹ ngươi nói rõ ràng, lại có một chút, ta không cảm giác cha mẹ ngươi làm đúng rồi, ngươi hẳn là nói cho cha mẹ ngươi, bọn họ làm như vậy là sai lầm, bọn họ hẳn là dũng cảm thừa nhận sai lầm, nếu là bọn họ kéo không xuống dưới mặt nói, như vậy ngươi cũng nên cho thấy chính mình thái độ, ngươi không nên liền như thế lời nói hàm hồ lừa gạt đi xuống. Với lập chí nói này đó, là chính hắn nội tâm nhất chân thật ý tưởng, hắn cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ là ở bao che cha mẹ hắn giống nhau, cha mẹ đã làm sai chuyện tình, chẳng lẽ liền không, nên xin lỗi sao? Còn có, ngươi nếu là tưởng cùng ngươi tức phụ quá đi xuống nói, ta đuổi ngươi, ngươi hẳn là có điều chuẩn bị, ngươi tức phụ phỏng chừng sẽ không cùng ngươi về nhà, sẽ không quản các ngươi cha mẹ, cũng sẽ không hiếu thuận cha mẹ ngươi, thậm chí còn các ngươi chi gian có hài tử, ngươi tức phụ sẽ không làm hài tử thấy hắn gia gia nại nại. Với lập chí, cảm giác, Trần Tử Hiên tức phụ nhất định có thể làm ra tới chuyện như vậy, Trần Tử Hiên đã làm sai chuyện tình, nàng đều có thể biến mất vô tung vô ảnh, nếu không phải Trần Tử Hiên chơi thủ đoạn nói, như vậy bọn họ chi gian hôn nhân đều đã không thành lập. Ta biết, ta cũng không cưỡng cầu làm nàng đi hiếu thuận cha mẹ ta, đến nỗi hài tử sự tình, ta còn không có tưởng. Trần Tử Hiên xác thật không nghĩ tới hài tử sẽ không thừa nhận gia gia nại nại chuyện này, nhưng là hắn cảm giác, hài tử hẳn là hiếu thuận gia gia nại nại. Ngươi cho rằng hài tử trưởng thành, ở đã biết cha mẹ ngươi làm những cái đó sự tình về sau, hắn sẽ hiếu thuận hắn gia gia nại nại sao? Với lập chí, cảm giác Trần Tử Hiên có đôi khi đặc biệt thiên chân, hắn chẳng lẽ không biết sao, cha mẹ hắn là hơi kém giết hại Trần Tử Hiên thê tử người. Hài tử nếu là đã biết hắn gia gia nại nại hơi kém trở thành giết hại hắn mẫu thân giết người hung thủ thời điểm, hắn sẽ không oán trách bọn họ sao? Còn có một chút nhi, ngươi cảm giác cha mẹ ngươi ở đã biết hài tử mẫu thân là ngươi tức phụ thời điểm, bọn họ sẽ thích ngươi hài tử sao? Nếu là Trần Tử Hiên, cha mẹ chỉ là vì Trần Tử Hiên tiền, bọn họ sẽ thích Trần Tử Hiên hài tử sao? Đặc biệt là đứa bé kia vẫn là cùng bọn họ có mâu thuẫn nữ nhân sinh, hắn cảm giác Trần Tử Hiên cha mẹ có thể làm ra cái loại này hơi kém giết người hung thủ, sau đó còn không biết hối cải người, bọn họ tính tình tuyệt đối không phải thật hảo là được, người như vậy, tuyệt đối là cái loại này thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Ta cảm giác, các ngươi liền hối cải cũng không biết, phỏng chừng bọn họ thích để tâm vào chuyện vụn vặt, vạn nhất ngươi kiên trì mang theo hài tử về nhà, sau đó cha mẹ ngươi không thích hắn, ở ngươi không thấy được địa phương, ngươi hài tử chịu ủy khuất, ngươi cho rằng ngươi tức phụ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Với lập chí, cảm giác, Trần Tử Hiên hài tử thật sự đã chịu như vậy đối đãi, Trần Tử Hiên tức phụ nhất định có thể làm ra giết người sự tình. Hài tử là một cái mẫu thân vùng cấm, nếu là thật sự gặp được loại tình huống này nói, với lập chí, cảm giác, Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ chi gian vấn đề liền quá độ, bọn họ chi gian liền thật sự không có khả năng. Cha mẹ ta thật sự sẽ như thế nhẫn tâm sao? Trần Tử Hiên mờ mịt nhìn với Lập Chí nhún nhún vai. Này chỉ là ta một chút cá nhân giải thích, đến nỗi bá phụ bá, mẫu rốt cuộc có phải như vậy hay không người, ta không rõ ràng lắm, này muốn xem chính ngươi có phải hay không thật sự hiểu biết bá phụ bá mẫu. Với Lập Chí, cảm giác, hắn nói loại tình huống này, 8-9 phần 10 sẽ phát sinh, từ Trần Tử Hiên nói, hắn đã nghe ra tới cha mẹ hắn là cỡ nào nhẫn tâm tuyệt tình, bất quá loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể là nói một chút chính mình giải thích cái gì, đến nỗi cụ thể tình huống, hắn như thế nào sẽ biết a? Huống chi, hắn nói chém đinh chặt sắt, vạn nhất Trần Tử Hiên suy nghĩ nhiều làm sao bây giờ a? Chương 194 an ủi cảm ơn. Trần Tử Hiên minh bạch với Lập Chí nếu không phải xem ở bọn họ hai cái quan hệ cũng không tệ lắm phân thượng, hắn là sẽ không nói cho hắn thật muốn, tự. Với Lập Chí nói, hắn hiểu biết tới rồi, nguyên lai cha mẹ có lẽ cũng không quen biết hắn tưởng tượng như vậy hảo, cha mẹ có lẽ là thật sự không thích Kiều Kiều, nếu là hắn tưởng cùng Kiều Kiều quá đi xuống nói, như vậy bọn họ chi gian liền tốt nhất không cần gặp mặt. Bằng không, gà bay chó sủa đều là tốt, kém cỏi thời điểm, có lẽ bọn họ sẽ nháo lên, này cũng không phải là Trần Tử Hiên nghĩ đến cảnh tượng. Ngươi cũng không nên đối với ta nói lời cảm tạ, ta hiện tại chỉ cầu ngươi không cần sinh, khí thì tốt rồi. Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên trên mặt thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, hắn cười nói, kỳ thật hắn là cảm giác Trần Tử Hiên là cái loại này nhưng giao người, nói cách khác, hắn là sẽ không nói này đó. Hơn nữa nhà mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ cùng Trần Tử Hiên thê tử quan hệ không tồi, mặc kệ là bởi vì Trần Tử Hiên vẫn là hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ, hắn đều phải điểm thông Trần Tử Hiên, nói cách khác, nhà mình cái kia ngu xuẩn còn không biết sẽ làm ra tới cái dạng gì sự tình đâu. Rốt cuộc Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ chi gian hôn nhân còn tính toán, bọn họ sớm muộn gì là sẽ gặp mặt, nhớ rõ hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ tựa hồ nói qua, Trần Tử Hiên tức phụ mang thai, nhìn Trần Tử Hiên đáy mắt kinh hỉ ánh mắt, hắn biết, Trần Tử Hiên tức phụ trong bụng hài tử là Trần Tử Hiên. Mặc kệ như thế nào nói, hài tử là vô tội, ai, hy vọng có một ngày, Trần Tử Hiên sẽ không oán trách hắn đi. Ngươi yên tâm, hắn không phải cái loại này thì phi bất phân người, hắn biết, với Lập Chí là thiệt tình cầm hắn đương bằng hữu, bằng không loại này hiện thực ở châm ngòi ly gián nói. Với Lập Chí như thế thông minh, tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Vậy là tốt rồi, ta có thể yên tâm, người không biết, nhà ta cái kia ngu xuẩn, hôm nay sớm liền chạy ra đi, cũng không biết hắn có phải hay không đi ngươi tức phụ bên kia. Kỳ thật nói thật, với Lập Chí đối với Trần Tử Hiên tức phụ thập phần tò mò, ngay từ đầu hắn tò mò là Trần Tử Hiên cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hắn tức phụ như thế nào có thể trực tiếp đã không thấy tâm hơi đâu. Sau lại hắn là tò mò nhà mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ cái gì thời điểm như vậy hảo tâm, xuất thân ra bọn họ loại này gia đình người, nếu là không có gì tâm nhãn nói, kia tuyệt đối không có khả năng, nhà mình cái kia ngu xuẩn, ở bên ngoài thời điểm, hắn vẫn là có thể yên tâm, huống chi, đệ đệ bên người còn có ứng hải sinh cái kia tiểu tử đâu, kia tiểu tử là một cái thông minh, ta cũng không biết, nếu là có thể nói, ta cũng nghĩ tới, đi xem nàng. Trần Tử Hiên lại lần nữa lộ ra chua xót tươi cười, hắn tức phụ mang thai, nhưng là hắn cố tình không có biện pháp đi gặp nàng. Loại cảm giác này, làm Trần Tử Hiên muốn nổi điên, bất quá hắn cũng biết, có một số việc, không phải hắn định đoạt, ở hắn không làm ra quyết định, ở hắn không có biện pháp làm Kiều Kiều tin tưởng hắn thời điểm, như vậy hắn đi, Kiều Kiều cũng sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt tốt, nói nữa, hắn không nghĩ lại lần nữa mất đi Kiều Kiều tin tức. Đúng là bởi vì, này đủ loại, hắn mới có thể ngăn chặn chính mình nội tâm kia mạc lo âu, trời biết, hắn vì có thể áp xuống trong lòng lo âu, hắn làm nhiều ít huấn luyện, hắn mỗi ngày đem chính mình huấn luyện căn bản là không có một chút sức lực, mệt trở về ngã vào trên giường liền ngủ, hắn mới có thể áp xuống lo âu tâm tình. Bằng không như vậy đi, người cho người tức phụ viết phong thư, sau đó người nói cho người tức phụ, quyết định của ngươi, nhìn xem người tức phụ có phải hay không sẽ tha thứ ngươi. Nhìn, đến Trần Tử Hiên gần nhất sắc mặt không ngay từ đầu bọn họ quen biết thời điểm hảo, với Lập Chí suy nghĩ một chút nói, bọn họ đôi vợ chồng này không thấy mặt, cho dù có vấn đề nói, cũng không có biện pháp giải quyết không phải sao. Trần Tử Hiên ý tưởng, hắn tức phụ không biết, hắn tức phụ ý tưởng, Trần Tử Hiên không rõ ràng lắm, chỉ có nói khai, bọn họ mới có thể giải quyết phu thê chi gian tồn tại vấn đề không phải sao. ta đây liền trước cảm tạ ngươi. Trần Tử Hiên nghe được Với Lập Chí nói, cười nói, hắn kỳ thật đã sớm muốn hỏi một chút Kiều Kiều hiện tại thân thể như thế nào, nàng như thế nào mới có thể cùng hắn quá đi xuống. Đương nhiên, điểm mấu chốt là không thể không cho hắn hiếu kính cha mẹ, đến nỗi dư lại, hắn hiện tại cũng không nghĩ cưỡng cầu. Chúng ta chi gian không cần khách khí, ta có thể tưởng tượng hảo, chờ trên dưới thứ nghỉ phép thời điểm, ta muốn đi theo nhà của chúng ta cái kia ngu xuẩn đi xem ngươi tức phụ trông như thế nào. Với Lập Chí kỳ thật vẫn là có chút lo lắng, Trần Tử Hiên như vậy thông minh lý trí một người đều có thể bị hắn tức phụ lăn lộn không biết đông nam tây bắc, hắn muốn nhìn một chút nhà mình đệ đệ cùng Trần Tử Hiên tức phụ ở chung cảnh tượng. Không tận mắt nhìn thấy đến Trần Tử Hiên tức phụ đối nhà mình hì hì không có gì uy hiếp nói, hắn không yên tâm. Ngươi đi đi, nếu là Kiều Kiều làm ta cũng đi theo quá khứ lời nói, chúng ta liền cùng nhau. Trần Tử Hiên chờ mong nhìn Với Lập Chí nói, hắn hiện tại chỉ cầu Kiều Kiều vui thấy hắn. Liền tính Kiều Kiều không thích hắn lưu tại nàng bên kia, hắn không lưu lại hồi trường học cũng đúng, hắn chỉ cầu Kiều Kiều có thể thấy hắn. Đến nỗi Kiều Kiều trong bụng hài tử, Trần Tử Hiên không phải không chờ mong, nhưng là hắn biết, tức phụ mới là quan trọng nhất, có tức phụ ở, hắn mới có thê có nhi, nhưng là đã không có tức phụ, đừng nói hài tử mẹ cũng chưa, hắn còn có thể có cái gì. Ngươi chậm rãi chờ mong đi. Với Lập Chí cảm giác, Trần Tử Hiên ý tưởng tựa hồ có chút thiên chân, liền hắn tức phụ, phỏng chừng rất khó đáp ứng thấy hắn, nhưng là loại chuyện này cũng không phải hắn có thể nói tính, cho nên hắn vẫn là làm bộ không biết tương đối hảo. Bất quá, Với Lập Chí đối Trần Tử Hiên tức phụ càng thêm tò mò, hắn muốn biết Trần Tử Hiên tức phụ rốt cuộc là cái dạng gì nhân gia bồi dưỡng ra tới, hắn bên người nữ nhân đại bộ phận đều chú ý nhẫn nhẫn liền đi qua, cũng may mắn hắn không muội muội, nói cách khác, nếu là có người dám khi dễ hắn muội muội nói, hắn nhất định sẽ phế đi nam nhân kia. Lập Chí, ngươi chẳng lẽ liền không thể nói hai câu lời hay, làm ta vui vẻ một chút sao? Trần Tử Hiên nhìn đến có chút vui sướng khi người gặp họa Với Lập Chí, bất đắc dĩ nói, hắn chẳng lẽ thật là cái loại này không nhận người thích người sao? Nói cách khác, vì cái gì hắn người bên cạnh, đại bộ phận đều thích xem hắn gà bay chó sủa sinh hoạt đâu? Tử Hiên, nói thật, ngươi hẳn là may mắn, ngươi tức phụ không phải ta muội muội. Với Lập Chí nghe được Trần Tử Hiên nói, vỗ Trần Tử Hiên bả vai, thấp giọng nói, chẳng qua hắn kia lời nói ẩn ẩn cảnh cáo, vẫn là làm Trần Tử Hiên nghe vào trong tai. Chương 195 Phật Khiêu Tường Kiều Kiều tỷ, Phật Khiêu Tường có phải hay không có thể ăn? Với Lập Quốc nhìn Ấn Hải Sinh trong tay cái kia bình rượu thời điểm, miễn bàn cỡ nào kích động, nếu không phải Khổng Kiều Kiều còn đứng ở chỗ này nói, hắn đều tưởng trực tiếp động thủ. Không thể ăn nói, ta sẽ mang sang tới sao? Khổng Kiều Kiều nghe được Với Lập Quốc nói, bất đắc dĩ nói, ai, vẫn là thứ tốt tương đối thiếu, nếu là nàng không gian có hải dương nên thật tốt a, cứ như vậy, nàng là có thể thích cái gì hải sản ăn cái gì hải sản. Kiều Kiều tỷ, ta đều có chút gấp không chờ nổi. Với Lập Quốc thật sâu hít vào một hơi, cảm khái nói, hắn hiện tại cỡ nào hy vọng lập tức là có thể ăn à, nhưng là nhìn Kiều Kiều tỷ tựa hồ căn bản là không tính toán làm hắn ăn thời điểm, hắn cũng chỉ có thể là đáng thương vô cùng nhìn Khổng Kiều Kiều, chưa nói muốn ăn. Được, rồi, chờ hạ liền ăn, hiện tại ngươi đi theo ta đi đoan đồ ăn đi. Khổng Kiều Kiều không tay, đảo không phải nói nàng không nghĩ đoan đồ ăn cái gì, chủ yếu là Ấn Hải Sinh không đáp ứng. Kiều Kiều tỷ, ngươi ở chỗ này chờ xem, ta cùng Lập Quốc đi. Ấn Hải Sinh buông chính mình trong tay bình rượu, túm Với Lập Quốc cổ áo tử, nói liền đi ra ngoài. Với Lập Quốc bẻ Ấn Hải Sinh tay vài hạ, cũng không từ Ấn Hải Sinh trong tay cứu lại trở về chính mình cổ áo tử. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đi theo Ấn Hải Sinh đi đoan đồ ăn. Kỳ thật vì có thể sớm một chút nhi ăn đến trong truyền thuyết Phật Khiêu Tường, Với Lập Quốc căn bản là sẽ không lười biếng, hắn so bất luận kẻ nào đều sốt ruột được không? Kiều Kiều tỷ, ta cảm giác nếu là có cơ hội nói, ngươi vẫn là đi ăn cơm cửa hàng đi. Với Lập Quốc nếm một ngụm hắn tâm tâm niệm niệm Phật Khiêu Tường, kích động đối với Khổng Kiều Kiều kiến nghị nói, ta không thích quá phiền toái, ăn cơm cửa hàng cái gì, tựa hồ quá mệt mỏi. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra nghiêm túc tự hỏi nổi lên cái này kiến nghị, hiện tại không có biện pháp, nhưng là về sau có thể a. Nói nữa, nàng không nghĩ bận rộn nói, có thể tìm người cho nàng làm việc, nàng chỉ là lấy cái chủ ý, thuận tiện cấp điểm nhi kiến nghị thì tốt rồi a. Lập Quốc, ngươi ở chỗ này nói bừa cái gì đâu? Ứng Hải Sinh nghe được với Lập Quốc quả thực, tức giận cho với Lập Quốc một cái tát, kiều kiều tỷ hiện tại hoài hài tử, hơn nữa, bên ngoài là cái gì tình huống, với Lập Quốc chẳng lẽ không biết sao? Hắc hắc, ta này không phải ở khích lệ kiều kiều tỷ nấu cơm ăn ngon sao? Với Lập Quốc có chút xấu hổ nói, bị Ứng Hải Sinh như thế vừa nhắc nhở, hắn mà thôi biết tự mình nói sai. Được rồi, ta biết các ngươi ở lo lắng cái gì, các ngươi cứ yên tâm đi, nếu là không có hoàn toàn nắm chắc nói, ta sẽ không làm nguy hiểm sự tình. Bất quá tiệm cơm quá phiền toái, tìm điểm người cũng nhiều, còn không bằng lòng cái tiệm ăn tại gia tiệm cơm đâu, đến lúc đó mỗi ngày liền như. Vậy mấy bàn, nếu là có người muốn ăn, không thành vấn đề, trực tiếp đến vị trí, nhưng là vượt qua mỗi ngày quy định, tiệm ăn tại gia liền không hề làm. Phỏng chừng nếu là thật sự có như vậy địa phương nói, hẳn là sẽ có rất nhiều người thích đi. Có chút người thích ở trên bàn cơm nói xin ý cái gì, hoặc là nói một ít không nghĩ bị người khác biết đến sự tình. Như vậy có như thế một cái riêng tư tính cực cường địa phương, hẳn là sẽ có người thích. Kiều kiều tỷ, bên ngoài hiện tại tiếng gió thật nghiêm, ta gần nhất cũng không dám ra cửa, ngươi ngàn vạn không cần đi mạo hiểm, vạn nhất ngươi có cái gì yêu cầu, nói cho ta cùng Lập Quốc bên ngoài hai cái giúp ngươi nghĩ cách. Ứng Hải Sinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều tự hồ ở nghiêm túc tự hỏi cái gì thời điểm, hắn lo lắng đối với Khổng Kiều Kiều nói, ta đã biết, các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là suy nghĩ chuyện khác, ta không tưởng ngược gió gây án. Khổng Kiều Kiều cười nói, nàng thích hiện tại an nhàn sinh hoạt, cứ việc bên người nàng còn có Trần Tử Hiên cái kia tùy thời đều tưởng tùy thời mà động gia hỏa, nhưng là nàng vẫn như cũ thích hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Nếu là có thể, nàng cũng không nghĩ lăn lộn. Nói nữa, mặc kệ đi cái gì địa phương, đều không bằng lưu tại 49 thành. Rốt cuộc bên này là thủ đô, bên này mới là quốc gia trái tim, đến nỗi về sau có phải hay không sẽ đi địa phương khác phát triển. Nàng hiện tại còn không thể xác định, nhưng là mặc kệ đi cái gì địa phương, 49 thành đều là nàng căn cứ địa, điểm này nhi là sẽ không thay đổi. Vậy là tốt rồi. Ứng Hải Sinh biết, Khổng Kiều Kiều là cái loại này nói chuyện giữ lời người, nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáp ứng xuống dưới, hắn mới có tâm tư tiếp tục ăn cơm. Đến nỗi với Lập Quốc, hắn căn bản là không quan tâm này đó sự tình, hắn hiện tại lòng tràn đầy tư đều ở Phật Khiêu Tường món này mặt trên, hắn cảm giác món này không hổ là lúc trước hoàng đế đều thích ăn, quả nhiên là ăn ngon. Kiều Kiều tỷ, ngươi có thể hay không trừ thời gian lại làm một lần, nếu là ngươi có thể để cho ta đóng gói nói, liền càng tốt. Với Lập Quốc cứ việc có đôi khi sẽ phạm nhị, nhưng là hắn đối với người nhà vẫn là mang hiếu thuận, hắn cảm giác món này ăn ngon, hắn liền muốn mang về nhà cấp người nhà nếm thử. Các ngươi nếu là thích nói, như vậy ta cuối tuần cho các ngươi làm, các ngươi có thể mang đi. Khổng Kiều Kiều nhìn đến với Lập Quốc như vậy thích Phật Khiêu Tường, cười nói, kỳ thật nàng cũng thích, nhưng là nàng sẽ không ăn quá nhiều, chủ yếu là Phật Khiêu Tường. Bên trong thứ tốt quá nhiều, hơn nữa nơi đó mặt còn có rượu. Nàng hiện tại mang thai, mặc kệ là bổ quá nhiều, vẫn là ăn quá nhiều rượu đều không thế nào hảo. Ta đây liền cảm ơn Kiều Kiều tỷ, Kiều Kiều tỷ, ngươi yên tâm, về sau ngươi nếu là có cái gì sự tình nói, ngươi không cần khách khí, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Với Lập Quốc vỗ chính mình ngực, sảng khoái nói, Ứng Hải Sinh nhìn đến với Lập Quốc kia sảng khoái bộ dáng, chỉ là lật xem cái xem thường, liền với Lập Quốc loại này tính tình, ai biết hắn có phải hay không sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì à. Bất quá Ứng Hải Sinh ở trong lòng cũng âm thầm làm quyết định, đó chính là mặc kệ về sau Kiều Kiều tỷ có cái gì sự tình, hắn đều sẽ không đứng nhìn bàn quan, hắn chính là Kiều Kiều tỷ đệ đệ. Tỷ tỷ gặp được sự tình, hoặc là đã chịu ủy khuất, hắn cái này đương đệ đệ chính là nhất định phải cấp tỷ tỷ báo thù. Hảo, ta đây về sau đã có thể trông cậy vào các ngươi. Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật nàng thích có thù báo thù có oan báo oan, hơn nữa nàng thích nhất vẫn là chính mình tự mình động thủ, nhưng là loại này nữ hán tự hành vi, nàng vẫn là che giấu một chút đi, cứ việc nàng sẽ không để ý người khác ánh mắt cái gì, nhưng là tốt xấu nàng cũng lập tức phải làm mẹ, vì cấp hài tử tạo một cái chính xác thị phi quan, nàng ẩn nhẫn một chút cũng không có gì. Chương 196 huynh đệ nói chuyện ngươi đi đâu nhi? Với Lập Chí về đến nhà, vừa lúc nhìn đến nhà mình đệ đệ mặt mày hớn hở đã trở lại, với lập chí tò mò hỏi, cứ việc hắn cảm giác nhà mình đệ đệ có lẽ đi Trần Tử Hiên tức phụ trong nhà, nhưng là hắn vẫn là muốn biết. Đi Kiều Kiều tỷ gia, ta ở Kiều Kiều tỷ gia chơi một ngày, ăn cơm chiều mới trở về. Với lập quốc tò mò nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, hắn không phải đi trường quân đội báo danh sao, như thế nào hôm nay còn đã trở lại đâu? Chơi vui vẻ sao? Nhìn đến nhà mình đệ đệ tựa hồ không nghĩ nhìn đến hắn thời điểm, hắn thấp giọng nói, vui vẻ a, Kiều Kiều tỷ gia, thật nhiều ăn ngon. Với lập quốc nói tới đây thời điểm cố ý tạm dừng một chút, hắn cảm giác ở Kiều Kiều tỷ gia, hắn đều không nghĩ đã trở lại. Có cái gì? Với lập chí đối với ăn nhưng thật ra không có gì quá cao yêu cầu, nhưng là đi, nếu là thật sự có cái gì ăn ngon, hắn cũng sẽ không cự tuyệt là được. Ca, ngươi biết Phật Khiêu Tường sao? Với lập quốc nói lời này thời điểm, đáy mắt tự hào thần sắc đó là che giấu không được, với lập chí nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu, tới một câu. Biết, chẳng lẽ ngươi hôm nay ăn chính là Phật Khiêu Tường? Với lập chí cảm giác có chút không thể tin được, Phật Khiêu Tường món này, lúc trước hắn ở đã biết món này thời điểm, hắn cửa quay đi tìm một ít tư liệu, liền những cái đó nguyên vật liệu là có thể làm người trùng bước. Đại ca, ngươi thật thông minh, chúng ta hôm nay ăn chính là Phật Khiêu Tường. Với lập quốc càng thêm kiêu ngạo, hắn không nghĩ tới, còn có nhà mình đại ca không ăn qua đồ vật đâu. Ngẫm lại liền cảm giác, vui vẻ, xem ra về sau không có việc gì thời điểm, vẫn là nhiều đi Kiều Kiều tỷ gia chơi đi. Hơn nữa, Kiều Kiều tỷ đều đáp ứng ta, lần sau cuối tuần thời điểm lại làm, đến lúc đó làm ta cùng Hải Sinh lấy về tới cấp các ngươi nếm thử. Với lập quốc cảm giác Kiều Kiều tỷ sẽ đều đã ngẩn toàn bộ là bởi vì hắn nguyên nhân, với lập chí nhìn đến nhà mình đệ đệ hiện tại đức hạnh, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên có loại muốn động thủ xúc động. Ta nói, lập quốc a, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng, ngươi nói cái kia Kiều Kiều tỷ đối với ngươi dụng tâm kín đáo sao? Với lập chí không nghĩ thừa nhận tâm tình của mình khó chịu, cho nên với lập quốc liền xui xẻo. Đại ca, ngươi nếu là không thích nói, như vậy lần sau ta mang về tới Phật Khiêu Tường ngươi đừng ăn. Hừ, Kiều Kiều tỷ trong tay cái gì thứ tốt không có a, đến nỗi lợi dụng hắn sao? Nói nữa, hắn liền một cái hoàng khố con cháu, có cái gì có thể lợi dụng a? Hắn có lợi không có tiền không quyền, muốn nói duy nhất có, cũng chính là một cái hảo thể trạng. Hắn không tin, Kiều Kiều tỷ là người như vậy. Được rồi, ngươi nếu là không có việc gì nói, vẫn là đi ngủ đi, ta không muốn cùng ngươi cái này ngu ngốc nói chuyện. Với lập chí, cảm giác, chính mình nếu là tiếp tục nói tiếp nói, nhà mình đệ đệ đều có thể cùng hắn trở mặt, tưởng tượng đến loại này khả năng, với lập chí liền hận không thể hung hăng thu thập hắn một đốn. Ta đi ngủ, đại ca, ngươi nếu là không có gì sự tình nói, liền không cần tìm ta. Hừ, về sau có cái gì sự tình, hắn cũng không cần cùng đại ca nói. Tiểu tử này, nhìn đến thở phì phì rời đi với lập quốc, với lập chí bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đứng lên đi ngủ, hắn hôm nay buổi tối sẽ trở về, là bởi vì trong nhà có sự, nói cách khác, hắn cũng chưa về. Nhưng là hắn không nghĩ tới, nhà mình đệ hôm nay một ngày cũng chưa ở nhà, hắn hỏi cha mẹ về sau. Cha mẹ cũng nói một ngày không thấy được hắn, lúc ấy hắn ở đã biết này tin tức về sau, hắn quyết định chờ nhà mình đệ trở về, hảo hảo cùng hắn tâm sự, nhưng là ai có thể nghĩ đến, bọn họ hai câu lời nói liền hơi kém nháo phiên. Xem ra, hắn thật sự muốn tìm cái thời gian đi gặp Trần Tử Hiên tức phụ, hắn như thế nào cũng lộng không rõ, vì cái gì Trần Tử Hiên hắn tức phụ một cái nông thôn ra tới, có thể thấu đến tề như vậy nhiều nguyên vật liệu, hơn nữa những cái đó đều là chân chính thứ tốt. Tử Hiên, ngươi xác định ngươi tức phụ thật là nông thôn ra tới sao? Ngày hôm sau sáng sớm, với lập chí sớm liền chạy về trường học, hắn nếu là trong nhà có sự, đương nhiên là muốn xin nghỉ về nhà a, xử lý sự tình, hắn cũng liền không nghĩ trì hoãn thời gian. Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Trần Tử Hiên nghi hoặc nhìn với lập chí liếc mắt một cái. Hắn như thế nào cảm giác với lập chí vấn đề này tựa hồ là có chút kỳ quái đâu, hắn tức phụ thật là từ nông thôn ra tới a. Ta đây muốn biết ngươi tức phụ rất lợi hại sao? Với lập chí liền buồn bực, như thế nào Trần Tử Hiên tức phụ như vậy lợi hại đâu, Phật Khiêu Tường muốn 18, dạng nguyên vật liệu, hơn nữa những cái đó nguyên thứ A Liêu đối với hắn tới nói, mỗi loại đều không thế nào nông nghề được đến, như thế nào Trần Tử Hiên tức phụ, liền một cái nông thôn ra tới cô nương, như thế nào là có thể lộng tới như vậy nhiều thứ tốt đâu. Hắn lo lắng Trần Tử Hiên tức phụ có cái gì vấn đề, Trần Tử Hiên chính là một cái không tồi người, vạn nhất bởi vì hắn tức phụ bị liên lụy, như vậy vậy phiền toái, hơn nữa chuyện như vậy, cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Ta tức phụ so với ta có bản lĩnh. Nói những lời này thời điểm, Trần Tử Hiên lộ ra một mạc chua xót tươi cười, nhưng là tươi cười trung ngược lại là mang theo một tia tự hào. Ta tức phụ nếu là muốn một thứ nói, liền không có nàng lộng không đến, cứ việc ta không biết nàng có cái gì bản lĩnh, nhưng là chúng ta cùng nhau sinh hoạt kia đoạn thời gian, trong nhà cái gì cũng không thiếu. Trần Tử Hiên nghĩ tới bọn họ cùng nhau sinh hoạt nhật tử, hắn cảm giác như vậy nhật tử mới gọi là sinh hoạt, nhưng là loại chuyện này cũng không phải chính hắn định đoạt. Hắn nhưng thật ra tưởng hảo hảo cùng nhà mình tức phụ ở chung, nhưng là nhà mình tức phụ cái gì tính tình, hắn cũng coi như là có điều hiểu biết. Lập Quốc ngày hôm qua đi ngươi tức phụ bên kia, nàng cấp Lập Quốc còn có Hải Sinh hai người làm Phật khiêu tường. Với Lập Chí thần sắc ngưng trọng nói, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tử Hiên, hắn muốn biết Trần Tử Hiên có phải hay không biết này đó. Cái gì là Phật khiêu tường? Trần Tử Hiên, đối với ăn cái gì, hắn căn bản là không có gì nghiên cứu. Hảo đi, ta xem như phục ngươi rồi. Với Lập Chí vốn dĩ thần sắc còn có chút ngưng trọng, nhưng là đương hắn nghe được Trần Tử Hiên vấn đề về sau, hắn mới biết được, Trần Tử Hiên chính là một cái ngu ngốc. Chương 197 điểm, Phật khiêu tường là một đạo nổi danh cung đình danh đồ ăn, yêu cầu hải sâm bào ngư, còn có vây cá, đây mới là trong đó 2-3 dạng. Phật khiêu tường nghe nói muốn 18 dạng nguyên liệu, mỗi loại tha thứ, không phải sơn trấn chính là hải vị. Với Lập Chí nói lời này thời điểm, hắn tò mò nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái. Sau đó đâu? Trần Tử Hiên không biết với Lập Chí vì cái gì cùng hắn nói này đó vấn đề, nhưng là hắn nói như thế nhiều, có cái gì vấn đề sao? Ngươi cũng không nghĩ, hiện tại chúng ta mua chỉ gà cái gì đều không thế nào dễ dàng. Ngươi cho rằng chúng ta bên này mua cái hải sâm bào ngư còn có vây cá cái gì liền dễ dàng sao? Với Lập Chí thật muốn cậy ra Trần Tử Hiên đầu nhìn xem, Trần Tử Hiên trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn chẳng lẽ không biết, như thế nhiều thứ tốt, căn bản là không phải giống nhau người có thể lộng tới sao? Có thể như thế nói cho ngươi, liền tính nhà của chúng ta lão gia tử còn ở, này 18 dạng nguyên thứ A Liêu, chúng ta có thể lộng tới 1/3 chính là nhà của chúng ta lão gia tử có bản lĩnh. Với Lập Chí thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Tử Hiên sắc mặt khẽ biến, hắn đảo không phải lo lắng khác, hắn lo lắng chính là Khổng Kiều Kiều, có phải hay không sẽ bởi vì này đó đồ vật có nguy hiểm. Bất quá ở Trần Tử Hiên xem ra, thứ tốt chính là lấy tới ăn, nói nữa, hắn tức phụ mang thai, chỉ cần hắn tức phụ không ăn trộm không cướp giật, không hố không lừa, nàng thích ăn vậy ăn bái. Kiều Kiều không làm phạm pháp sự tình thì tốt rồi, đến nỗi nàng là như thế nào lộng tới như thế nhiều thứ tốt, không phạm pháp, chúng ta ai cũng quản không được không phải sao. Trần Tử Hiên thốt ra lời này xuất khẩu, với Lập Chí liền biết, Trần Tử Hiên là một cái thông thấu, bất quá ngẫm lại, hắn cảm giác chính mình tựa hồ là tưởng quá nhiều, Trần Tử Hiên tức phụ có phương pháp, có bản lĩnh, nàng thích ăn, vậy ăn bái, cùng hắn có cái gì quan hệ a? Xin lỗi, ta có chút quá khẩn trương. Với Lập Chí cũng cảm giác chính mình tựa hồ là quá khẩn trương nhà mình đệ đệ, trước kia hắn luôn là lo lắng nhà mình đệ đệ bị khi dễ, sau lại, hắn lại là lo lắng nhà mình đệ đệ bị người lợi dụng, hiện tại hắn mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, nhà mình đệ đệ đã trưởng thành, ngẫm lại, hắn tựa hồ hẳn là buông tay. Không có gì, kỳ thật ta cũng khẩn trương, nhưng là ta biết, Kiều Kiều không phải cái loại này sẽ phạm sai lầm người. Trần Tử Hiên khẳng định nói, mặc kệ Kiều Kiều có bao nhiêu điểm đáng ngờ, ở Trần Tử Hiên xem ra, Kiều Kiều tựa hồ căn bản là không giấu giếm ý tứ, nếu nàng đều không lo lắng bị người phát hiện, như vậy nàng liền nhất định có thuộc về nàng ác chủ bài. Ai, có đôi khi ta phát hiện, ta tựa hồ là quản quá nhiều, nghĩ đến nhà mình đệ đệ đối hắn như có như không xa cách cảm, còn có như vậy một tia chán ghét cảm thời điểm, với Lập Chí quyết định, về sau trừ phi tất yếu, hắn vẫn là không cần lo cho Lập Quốc sự tình, hắn đều như vậy lớn, hắn cũng không thể đi theo hắn cả đời không phải sao. Kỳ thật ta cũng tưởng quản quá nhiều, nhưng là, Kiều Kiều không cho ta cơ hội. Trần Tử Hiên cùng với Lập Chí ý tưởng không giống nhau, với Lập Chí là lo lắng hắn đệ đệ đã chịu cái gì ủy khuất, nhưng là Trần Tử Hiên là tưởng nhiều quan tâm một chút hắn tức phụ. Người tức phụ nói, cuối tuần thời điểm, tựa hồ còn sẽ tiếp tục làm Phật khiêu tường, ngươi tưởng nếm thử sao? Với Lập Chí nhìn đến Trần Tử Hiên có chút đắc ý ánh mắt thời điểm, hắn không có hảo ý nói, hắn rõ ràng biết, Trần Tử Hiên căn bản là không dám đi hắn tức phụ bên kia, nhưng là hắn cố tình nói cho Trần Tử Hiên, hắn tức phụ phải làm ăn ngon. Muốn ta đi theo ngươi cùng nhau sao? Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, cười lạnh một tiếng, phỏng chừng. Hắn nếu là quá khứ lời nói, này đàn gia hỏa cũng đừng muốn ăn, Kiều Kiều nhất định sẽ đem bọn họ toàn bộ đều đuổi ra tới. Ngươi vẫn là đừng đi. Với Lập Chí cứ việc không biết nhà mình đệ đệ nói chính là ở Khổng Kiều Kiều trong nhà ăn, vẫn là mang về tới, nhưng là mặc kệ là nào giống nhau, hắn đều tưởng trước nếm thử, kỳ thật hắn càng thêm có khuynh hướng ở Trần Tử Hiên trước mặt khoe khoang một chút. Ngươi cái gì ý tứ, ta còn có thể không biết, ngươi còn không phải là tưởng ở trước mặt ta. Khoe khoang sao, không quan hệ, ta tin tưởng chính mình về sau nhất định so ngươi sinh hoạt dễ chịu. Trần Tử Hiên thật sâu nhìn với Lập Chí liếc mắt một cái, ghét bỏ nói, tiểu tử này còn không phải là tưởng ở trước mặt hắn khoe khoang sao. Không quan hệ, chờ đến hắn một lần nữa cầu được Kiều Kiều tha thứ thời điểm, hắn nhất định phải ở chỗ Lập Chí trước mặt ăn được thật tốt nhiều đốn, cùng lắm thì, hắn đem chính mình trong tay tiền đều cấp Kiều Kiều bái. Lập Chí, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Trần Tử Hiên nghĩ đến chính mình sổ tiết kiệm thượng tiền, hắn quyết định tìm cái thời gian toàn bộ đều nói ra, đều cấp Kiều Kiều đưa qua đi, liền tính bọn họ chi gian không cơ hội ở bên nhau, này đó tiền cũng nên là Kiều Kiều. Rốt cuộc Kiều Kiều mang thai, mặc kệ Kiều Kiều là cái gì ý tứ, nhưng là hắn thân là hài tử phụ thân, nhất định phải làm ra chính mình thân là một cái trượng phu còn có một cái phụ thân trách nhiệm. Cái gì vội, trước nói hảo, đắc tội với người sự tình, ngươi liền, không cần ta làm. Với Lập Chí không biết Trần Tử Hiên nghĩ tới cái gì, nhưng là hắn tổng cảm giác, Trần Tử Hiên tựa hồ là dụng tâm kín đáo, bất quá hắn cũng biết, liền tính Trần Tử Hiên dụng tâm kín đáo, hắn nên ban cũng ban. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta truyền tin thời điểm, đem tiền cũng cùng nhau mang qua đi. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, trước kia hắn không có nghĩ kỹ thân là một cái trượng phu hẳn là phải làm cái gì, hiện tại hắn đã biết, hắn phải hảo hảo chiếu cố Kiều Kiều cùng hài tử. Hảo, nhưng là nếu là ngươi tức phụ không thu nói, như vậy ngươi cũng không thể oán trách ta. Với Lập Chí suy nghĩ một chút thư đậu, hắn có thể lý giải Trần Tử Hiên ý tứ, nhưng là kia cũng chỉ là lý giải, đến nỗi Trần Tử Hiên lựa chọn cái gì, hắn sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Cảm ơn, huynh đệ. Trần Tử Hiên không quản với Lập Chí cuối cùng một câu, hắn lúc này lòng tràn đầy tư đều là Kiều Kiều thu được tiền, có phải hay không sẽ vui vẻ. Ngươi chẳng lẽ liền không thể trướng điểm nhi, chí khí sao? Với Lập Chí ghét bỏ nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, cứ việc hắn biết, Trần Tử Hiên đã làm sai chuyện tình, nhưng là hắn tức phụ không rên một tiếng liền như thế rời đi, Trần Tử Hiên không ngừng không tức giận, ngược lại là còn ở nơi đó cầu hắn tức phụ tha thứ. Ngươi không hiểu. Trần Tử Hiên liếc với Lập Chí liếc mắt một cái nói, ở chính mình tức phụ trước mặt, có đôi khi mặt mũi cái gì căn bản là không quan trọng. Chương 198 rải muối bạn tốt là, ta không hiểu, ngươi đều hiểu được như thế nào khí tức phụ không thấy, ngươi cũng hiểu được làm tức phụ thà rằng hoài hài tử cùng ngươi ly hôn, cũng không nghĩ gặp ngươi. Hừ, hỗn đảng Trần Tử Hiên, hắn không hiểu có thể xảy ra chuyện gì. Lập Chí, chúng ta có thể hay không cần ở ta miệng vết thương thượng rải muối. Trần Tử Hiên bất đắc dĩ đối với Lập Chí nói, hắn như thế nào có thể không biết chính mình tình cảnh hiện tại có bao nhiêu sao chật vật đâu, nhưng là chật vật cũng hảo. Như thế nào cũng thế, hắn phát hiện chính mình cam tâm tình nguyện. Đã làm sai chuyện tình, đã chịu trừng phạt, đây là hẳn là, ta lúc trước đã làm sai chuyện tình, ta hiện tại tiếp thu trừng phạt, ta cam tâm tình nguyện. Trần Tử Hiên trầm giọng nói, nhưng là thanh âm kia trung thống khổ, vẫn là bị với Lập Chí nghe vào trong lòng. Xin lỗi. Với Lập Chí, cảm giác chính mình tự hồ là nói sai lời nói, hắn đều tưởng trừ chính mình hai bàn tay, Trần Tử Hiên gần nhất có bao nhiêu sao thống khổ, hắn có thể nhìn ra được tới. Không có việc gì, ta đã làm sai chuyện tình, như vậy ta hẳn là tiếp thu trừng phạt. Trần Tử Hiên vẫy vẫy tay, thấp giọng nói, hắn thật sự cam tâm tình nguyện, cứ việc có đôi khi, hắn cũng sẽ cảm giác mê man. Hắn không biết chính mình sở làm này hết thảy có phải hay không còn có ý nghĩa, nhưng là hắn biết, chính mình nếu là cái gì đều không làm nói, như vậy hắn mới có thể hối hận đi. Bên này Trần Tử Hiên đang ở cùng với Lập Chí ở chỗ này nói tâm tình của hắn. Cái gì, ngàn dặm ở ngoài, Trần gia tắc lại là một phen cảnh tượng. Lão nhân, chúng ta nhận được tin liền qua đi, chẳng lẽ bất hòa lão nhị nói một tiếng sao? Trương Cúc Hoa có chút không yên tâm nhìn Trần Căng Sinh nói, nàng cũng muốn đi lão nhị bên kia, nhưng là lão nhị hiện tại ở đi học, bọn họ đi qua, tới rồi bên kia trụ chỗ nào a, ăn cái gì a? Ngươi không cần phải xen vào, chúng ta lên xe làm lão đại cấp lão nhị chụp cái điện báo là được, cùng lắm thì chúng ta nghĩ cách đi lão nhị trường học. Trần Căng Sinh thấp giọng nói, gần nhất trong nhà lương thực cái gì đều tính kế ăn, hắn muốn gặp lão nhị, hắn tưởng đem lão nhị trước kia tiền trợ cấp lấy về tới, nói như vậy, hắn liền không cần lo lắng về sau nhật tử, tưởng tượng đến tương lai 2 năm, lão nhị trong tay không có tiền, cũng không nghĩ cho bọn hắn hiếu kính thời điểm, Trần Căng Sinh liền hận không thể dùng sức thu thập Trần Tử Hiên một đốn. Đúng là bởi vì Trần Tử Hiên tin nội dung, Trần Căng Sinh mới có thể hạ quyết tâm đi, gặp Trần Tử Hiên, kia, vạn nhất chúng ta hạ xe lửa, lão nhị còn không có nhận được điện báo, chúng ta muốn làm sao bây giờ à? Trương Cúc Hoa vẫn là có chút không yên tâm, nàng không ra quá môn, đối với bên ngoài thế giới, bản năng có loại khủng hoảng cảm giác. Lão đại, ngươi đi theo ta đi, mẹ ngươi khiến cho nàng lưu tại trong nhà đi. Trần Căng Sinh nhìn đến nhà mình tức phụ đầy mặt lo lắng bộ dáng thời điểm, trầm giọng đối với nhà mình đại nhi tử nói, dù sao ngày mùa đông cũng không có gì. Sự tình, hắn cùng lão đại đi vừa lúc, tỉnh hắn lo lắng lão bà tử ở trên đường chịu không nổi. Nói nữa, đại nhi tử đi theo, trên đường có cái gì chạy chân sự tình, lão đại liền làm. Lão nhân, không được ngươi khiến cho lão đại đi xem lão nhị đi, ngươi vạn nhất nếu là ở trên đường bị bệnh cái gì, đến lúc đó ta muốn làm sao bây giờ a? Trương Cúc Hoa thấy được rõ ràng, ở nhà, nàng duy nhất có thể trông cậy vào cũng liền nam nhân nhà mình, nếu là nam nhân nhà mình ra cái gì sự tình nói, như vậy, nàng ở cái này trong nhà, căn bản là sẽ không có cái gì ngày lành, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể như vậy lo lắng. Không có việc gì, ta đi thời điểm sẽ ăn mặc lão nhị gửi cấp trong nhà quần áo khoác, lão đại cũng sẽ ăn mặc trong nhà da dê áo, chúng ta trên đường không lạnh, nói nữa, chúng ta chỉ cần mang theo một bộ quần áo, dư lại chúng ta mang theo tiền là được. Cứ việc đi 49 thành, Trần Căng Sinh cũng có chút chột dạ, nhưng là tưởng tượng đến, trong tay hắn chỉ còn lại có một chút tiền, hơn nữa lão nhị tin thượng nói, tương lai 1-2 năm thời gian, hắn tiền trợ cấp còn có các loại trợ cấp cái gì cũng chưa, liền dư lại mỗi tháng 10 tới đồng tiền, hắn không cho trong nhà gửi tiền, Trần Căng Sinh trong lòng liền từng đợt hỏa. Ba, ta đi theo ngài đi sao? Trần Tử Dương không nghĩ tới, hắn ba sẽ làm hắn đi theo, hắn tưởng nhà mình ba mẹ cùng nhau đâu, bất quá ngẫm lại, ngày mùa đông, hai vợ chồng già ở trên đường, hắn thật sự có chút không yên tâm, bọn họ hiện tại còn muốn trông cậy vào hai cái lão đâu, trước không nói lão nhị bên kia bởi vì hai cái lão mỗi tháng đều đưa tiền, liền nói hai cái lão hiện tại còn có thể làm việc đâu. Vạn nhất bọn họ nếu là ra cái gì sự tình nói, hắn không phải thiếu chiếm rất nhiều tiền nghi sao. Huống chi, lão tam bên kia mỗi năm cũng muốn cấp lương thực, lão tam hiếu kính, còn có lão nhị hiếu kính, đây chính là một tuyệt bút tiền, bọn họ một nhà cực cực khổ khổ một năm, mới có thể kiếm cái trên dưới 100 đồng. Tiền, nhưng là lão nhị một năm liền cấp hai cái lão 5-60. Hai cái lão có thể nói nhiều thiếu a, đến lúc đó này đó tiền còn không phải hắn. Đúng là bởi vì hắn tính rõ ràng, cho nên hắn mới có thể đối Trần Căng Sinh ngoan ngoãn phục tùng. Hắn không nghĩ này đó chỗ tốt đều làm lão tam được đến. Ba, nếu không hành nói, ta cũng đi theo đi. Trần Tử Tuấn nhìn đến căn bản là không ai phản ứng hắn, hắn có chút buồn bực đối với Trần Căng Sinh kiến nghị nói. Ngươi đi làm cái gì đi, ngươi năm nay hiếu, kính đâu? Trần Căng Sinh nghe được lão tam nói, lúc ấy liền sinh khí, tiểu tử này đều phân lương thực như thế thời gian dài. Tiểu tử này một cái lương thực cũng chưa cho hắn đưa lại đây, trước kia hắn như thế nào liền cảm giác tiểu tử này hiếu thuận đâu. Ba, ta này không phải năm nay nhật tử không hảo quá sao? Trần Tử Tuấn lui một bước, có chút chột dạ nói, kỳ thật hắn căn bản là không nghĩ tới muốn hiếu kính sự tình, rốt cuộc hắn đã cùng cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau như vậy nhiều năm, hơn nữa, nhà hắn lương thực không đủ ăn, hắn cảm giác cha mẹ hẳn là sẽ không so đo như vậy nhiều. Hừ, ta xem ngươi liền nghĩ chính ngươi, ta xem như đã nhìn ra, trông cậy vào ngươi nói, ta và ngươi mẹ đến bị đói chết, cho nên chúng ta vẫn là trông cậy vào chính mình đi. Trần Căn Sinh hận không thể cấp lão Tam một chân, nhưng là ngẫm lại hắn tựa hồ đuổi không kịp lão Tam, hắn mới tính đánh mất cái này ý niệm, nhưng là hắn vẫn là không thoải mái. Hắc hắc, ba, chờ điều kiện hảo, chờ ta đem đại đội mượn, lương thực còn thượng, ta phải hảo hảo hiếu thuận các ngươi. Trần Tử Tuấn lấy lòng đối với Trần Căn Sinh nói, kỳ thật đi, hắn chính là nghĩ như thế nào từ lão gia tử trong tay được đến chỗ tốt rồi, lương thực cái gì, chính hắn đều không đủ ăn, hắn như thế nào sẽ lấy ra tới đâu. Dù sao có đại ca cùng nhị ca, đại ca quản cơm, nhị ca đưa tiền. Chương 199 cầu tình khách ngươi cút cho ta. Trần Căn Sinh nghe được Trần Tử Tuấn nói, tức giận chỉ vào cửa đối với Trần Tử Tuấn nói, hắn trước kia cảm giác tiểu nhi tự thông minh, cũng biết hiếu thuận người, nhưng là hiện tại hắn mới biết được, chính mình lúc trước có bao nhiêu sao ngốc, rõ ràng lúc trước tiểu nhi tự liền miệng lưỡi trơn tru, nhưng là hắn lúc ấy như thế nào liền không thấy được đâu. Hắc hắc, ba, ta này không phải trong nhà cái gì đều không có sao, chờ ta hoãn lại đây, ngài nhưng mẹ đều đi nhà ta trụ. Trần Tử Tuấn đối với nhà mình lão cha mắng chửi người nói, căn bản là không để ở trong lòng, đối với hắn tới giảng, hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào sinh hoạt dễ chịu một ít, đến nỗi hiếu thuận cha mẹ cái gì, hắn cũng không phải không làm, hắn không phải không cái điều kiện kia sao. Hảo đi, Trần Tử Tuấn đây là cấp nhà mình tìm lấy cớ đâu, nghe được lời này, mặc kệ là Trần Căn Sinh vẫn là Trương Cúc Hoa, sắc mặt đều thay đổi. Lão Tam, ngươi yên tâm, về sau chúng ta không cần ngươi nuôi sống, chúng ta còn lo lắng chờ đến chúng ta già rồi thời điểm, ngươi đói chết chúng ta đâu. Trương Cúc Hoa tức, giận nhìn Trần Tài Chính nói, nàng cảm giác, về sau nàng vẫn là liền lưu tại lão đại bên này sao, tỉnh đến lúc đó lão Tam mặc kệ bọn họ hai cái lão gia hỏa sẽ xảy ra chuyện. Mẹ, ta nói sai rồi, ngươi so sinh khí. Trần Tài Chính nhìn đến nhà mình lão cha cùng lão mẹ thật sự sinh khí, hắn vội vàng lấy lòng nói, kỳ thật đi, hắn cũng biết, chính mình gần nhất không cha mẹ thích, nhưng là hắn căn bản là không năng lực hiếu thuận cha mẹ a. Vốn dĩ cha mẹ trong tay có tiền, nhưng là hiện tại, cha mẹ trong tay tựa hồ cũng không có tiền, hắn cũng liền không nghĩ ủy khuất chính mình. Đối với Trần Gia phát sinh sự tình, Khổng Kiều Kiều không rõ ràng lắm, liền tính nàng rõ ràng nói, nhiều lắm cũng sẽ vui sướng khi người gặp họa, căn bản là sẽ không để trong lòng. Đối với Khổng Kiều Kiều tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là dưỡng hảo thân thể, chờ nhà mình oa sinh ra, đến nỗi oa cha hắn, xin lỗi, Khổng Kiều Kiều trực tiếp quên ở sau đầu. Kiều Kiều tỷ, đây là ta đại ca. Với Lập Quốc nhìn Khổng Kiều Kiều đang ở trong viện dạo quanh thời điểm, hắn lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói, với đại ca hảo. Vốn dĩ Khổng Kiều Kiều tưởng dò hỏi một chút với Lập Chí bao lớn đâu, nhưng là Khổng Kiều Kiều nghĩ đến chính mình hiện tại là hoa giống nhau tuổi tác, nàng cũng liền không ngại trang nộn. Ngươi chính là Kiều Kiều đi, cảm ơn ngươi gần nhất không ghét bỏ nhà của chúng ta Lập Quốc. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, với Lập Chí ánh mắt hơi lóe, hắn ngay từ đầu cho rằng Trần Tử Hiên tức phụ chính là một cái bình thường nữ nhân đâu, nhưng là hiện tại thấy được Khổng Kiều Kiều về sau, hắn mới biết được Trần Tử Hiên vì cái gì như vậy lo lắng, như thế xinh đẹp cô nương, nếu là hắn nói, hắn cũng sẽ không yên tâm à. Không khách khí, ta thích Lập Quốc cùng Hải Sinh bọn họ hai cái mỗi lần không có việc gì đều bồi ta. Khổng Kiều Kiều cười nói, nhìn đến với Lập Chí huyện Bảy Trung mang theo một tia tự hào ánh mắt, Khổng Kiều Kiều tức khắc cười. Xin lỗi, đây là Tử Hiên cho ngươi viết tin, còn có hắn cho ngươi tiền. Với Lập Chí vốn dĩ tưởng chờ hạ lại nói, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều tính cách tựa hồ không giống như là cái loại này keo kiệt tính tình, hắn lấy ra tới Trần Tử Hiên cho hắn tin còn có tiền. Ngươi có thể đem này đó đồ vật cho hắn mang trở về sao, chúng ta chi danh ly hôn, ta sẽ không lấy hắn tiền. Khổng Kiều Kiều nhìn với Lập Chí trong tay tiền, thấp giọng nói, cứ việc Trần Tử Hiên nói ly hôn chứng không tính toán gì hết, nhưng là ở Khổng Kiều Kiều xem ra, bọn họ chính là ly hôn, nàng quản kia ly hôn chứng có phải hay không tính toán đâu. Tử Hiên biết sai rồi, hắn suy nghĩ biện pháp xử lý nhà hắn sự tình, hắn xử lý tốt, sẽ nói cho ngươi, ta đều đem tiền cùng tin mang đến, ngươi nếu là không thu nói, nhiều không hảo a. Với Lập Chí nhìn Khổng Kiều Kiều tựa hồ không có lấy tiền y thuật, cười nói, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ lúc này nói, nhưng là hắn cảm giác sớm muộn gì đều sẽ nói sự tình, hắn là sẽ không giấu giếm, huống chi, hắn muốn biết Trần Tử Hiên tức phụ đối Trần Tử Hiên là cái gì thái độ. Với đại ca, ta cùng Trần Tử Hiên chi gian vấn đề vô giải, hơn nữa, ta không nghĩ tới cùng hắn hôn nhân tiếp tục bảo trì đi xuống. Khổng Kiều Kiều cứ việc không thế nào vui vẻ, nhưng là nàng sắc mặt không có gì biến hóa. Ca, người như thế nào có thể như vậy đâu? Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra không có gì, nhưng là với Lập Quốc liền không vui, rõ ràng đại ca là đi theo hắn lại. Đây, đại ca cũng biết Kiều Kiều tỷ cùng nàng nam nhân chi gian vấn đề, hắn như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy đâu? Có chút lời nói, theo ý của ngươi, có lẽ ta không có phương tiện nói, nhưng là ta tưởng nói chính là, ngươi chẳng lẽ không lo lắng ngươi trong bụng hài tử sẽ chịu ủy khuất sao? Với Lập Chí lời này, làm Khổng Kiều Kiều nheo lại hai mắt, với Lập Chí tựa hồ như là không thấy được Khổng Kiều Kiều sắc mặt thay đổi giống nhau, hắn tiếp tục nói, hài tử là vô tội, mặc kệ như thế. Nào nói, Trần Tử Hiên là hài tử phụ thân, hắn đối đãi hài tử nhất định là thành thật thật lòng, nhưng là đổi thành nam nhân khác đâu. Thân là nam nhân, ta cảm giác không có một người nam nhân sẽ hào phóng đến cái loại tình trạng này. Với Lập Chí trầm giọng nói hắn một ít kiến nghị, Khổng Kiều Kiều sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng là nàng cái gì lời nói cũng chưa nói, nàng muốn biết, với Lập Chí rốt cuộc muốn làm cái gì. Hài tử không thể không có phụ thân, liền tính ngươi nói hài tử ba ba đã chết, như vậy hài tử cũng là không có phụ thân, không có phụ thân hài tử, ở đại gia trong mắt liền không bình thường, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng, vạn nhất có một ngày, hài tử hỏi ngươi, mụ mụ, ta ba ba đâu, ngươi như thế nào trả lời sao? Hoàn cảnh như vậy đối với hài tử tới nói, thập phần bất lợi, rốt cuộc hài tử không có ba ba làm bạn, hắn có lẽ sẽ tự ti. Có lẽ sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, ngươi đều tưởng sinh hạ hài tử, như vậy ngươi cũng không nghĩ hài tử sẽ đồi bại. Đi! Kỳ thật với Lập Chí như thế nào sẽ không biết Khổng Kiều Kiều không thích nghe hắn nói đâu, nhưng là hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều một người quá nói, đối hài tử trưởng thành có chút bất lợi, chỉ trỏ trỏ sinh hoạt. Đối với đại nhân tới nói, đại nhân đều không dễ có thể hay không gánh vác, huống chi là một cái hài tử đâu. Với đại ca, ngươi nói những lời này, ta có thể lý giải, nhưng là ta tin tưởng ta có thể cấp hài tử càng tốt sinh hoạt. Kỳ thật có đôi khi, ngươi cùng hài tử sẽ để ý. Những cái đó đồn đãi vớ vẩn là bởi vì ngươi còn chưa đủ cường đại. Chỉ cần ngươi có thể cường đại đến người khác không dám trêu chọc nông nổi, ngươi cho rằng còn sẽ có người dám đối với chúng ta chỉ trỏ trỏ sao? Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, khí phách nói, nếu là có người không biết sống chết, nàng không ngại tìm nàng tâm sự. Chương 200 đuổi đi người hài tử còn nhỏ thời điểm, hài tử không có sức phán đoán, loại chuyện này là yêu cầu đại nhân dẫn đường, nhưng là mặc kệ. Ngươi cỡ nào cường đại, ngươi luôn có không ở hài tử bên người thời điểm, hài tử ở còn không có thị phi sức phán đoán thời điểm, hắn nếu là chịu đựng một ít đả kích cái gì, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng hài tử sẽ hủy hoại sao? Với Lập Chí thấp giọng nói, đối với Khổng Kiều Kiều tính tình như thế kiên cường nữ nhân, với Lập Chí kỳ thật là có chút trong lòng, nhưng là mặc kệ như thế nào nói, Trần Tử Hiên cũng là hắn chiến hữu, bọn họ chi gian quan hệ còn như vậy hảo, hắn không nghĩ làm Trần Tử Hiên cả ngày mất hồn mất vía, hắn là quân nhân, ai biết hắn cả ngày mất hồn mất vía bộ dáng có thể hay không bị thương à. Bất quá, hắn cũng không phải cái loại này thị phi bất phân người, đối với Khổng Kiều Kiều thái độ vì cái gì như thế kiên quyết, kỳ thật hắn có thể lý giải thì lý giải, nhưng là loại chuyện này luôn là muốn giải quyết à. Với đại ca, ngươi nếu tới nhà ta ăn cơm đâu, như vậy ta hoan nghênh, ngươi nếu là giúp đỡ Trần Tử Hiên cầu tình đâu, phiền toái ngài vội ngài, đi. Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, trong giọng nói lạnh lẽo, làm với Lập Chí cảm giác được một tia hàn ý, hắn cảm giác tự hồ hắn nếu là tiếp tục nói, Khổng Kiều Kiều giống như chăng muốn đem hắn đuổi ra ngoài giống nhau, đương hắn trong đầu dâng lên như vậy một ý niệm thời điểm, hắn không khỏi lắc đầu cười. Hắn tốt xấu cũng là nam nhân, hơn nữa hắn vẫn là một cái quân nhân, vẫn là một cái ở bộ đội mặc kệ là thân thủ vẫn là cái gì đều đứng đầu quân nhân, hắn như thế nào sẽ cảm giác được hàn ý đâu? Đại ca, ngươi đừng nói. Với Lập Quốc nhìn đến nhà mình đại ca còn tưởng tiếp tục nói cái gì thời điểm, hắn một phen bưng kín nhà mình đại ca miệng. Kiều Kiều tỷ, xin lỗi, ta trước mang theo ta đại ca đi rồi, ngươi không cần sinh khí. Nói xong, với Lập Quốc một tay che lại nhà mình đại ca miệng, một tay ôm nhà mình đại ca cổ, túm với Lập Chí liền đi rồi. Kiều Kiều tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta đi xem, xin lỗi, Kiều Kiều tỷ, ngươi trước chính mình ăn cơm. Ứng Hải Sinh nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Khổng Kiều Kiều, lại nhìn thoáng qua với Lập Chí huynh đệ hai cái, hắn quyết định vẫn là trước đi theo với gia huynh đệ rời đi, đến nỗi sự tình hôm nay, hắn sẽ tìm cái thời gian tới xin lỗi. Các ngươi đi về trước, gần nhất các ngươi không cần lại đây. Khổng Kiều Kiều nghe được Ứng Hải Sinh nói, lấy lại bình tĩnh nói, nàng cũng biết, giận chó đánh mèo cái gì chính là không đúng, nhưng là tâm tình của nàng chính là không thế nào hảo, nàng không muốn cùng Ứng Hải Sinh. Bọn họ hai cái nháo mâu thuẫn, cho nên, vì bọn họ lẫn nhau, bọn họ gần nhất vẫn là không cần gặp mặt. Kiều Kiều tỷ, chúng ta đi trước, ngươi cũng chú ý thân thể, nếu là ngươi có cái gì sự tình nói, có thể cho người cho chúng ta mang khẩu tin. Ứng Hải Sinh nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Khổng Kiều Kiều, xin lỗi nói, nói xong, hắn cũng rời đi. Kỳ thật hắn cảm giác chính mình nếu là tiếp tục lưu lại nói, Kiều Kiều tỷ sắc mặt sẽ càng khó xem. Được rồi, ta đã biết. Khổng Kiều Kiều rũ xuống mi, mắt, ở yên lặng tự hỏi chuyện nhà khả năng tính. Trần Tử Hiên không phải một cái dễ nói chuyện người, hơn nữa hắn cũng không phải một cái dễ dàng từ bỏ người. Nàng không muốn cùng Trần Tử Hiên có cái gì liên lụy, hơn nữa nàng cũng không muốn cùng Trần Tử Hiên bằng hữu có cái gì liên hệ. Đại ca, ngươi làm cái gì? Ra Khổng Kiều Kiều gia đại môn, với Lập Quốc buông lỏng ra với Lập Chí miệng, tức giận đối với Lập Chí quát. Ta này không phải muốn cho bọn họ phu thê chi gian hòa hảo sao? Với Lập Chí như thế nào có thể không biết hắn hôm nay những lời này nhận người ghét bỏ đâu? Nhưng là, chuyện này, luôn là muốn giải quyết à? Hắn không tin sự tình liền như thế kéo nói, bọn họ hai người chi gian vấn đề liền không có. Đại ca, đây là Kiều Kiều tỷ tư nhân sự tình, ngươi liền như thế nói ra, ngươi cảm giác Kiều Kiều tỷ sẽ vui vẻ sao? Với Lập Quốc cảm giác nhà mình đại ca tựa hồ tham gia quân ngũ đương choáng váng, hắn chẳng lẽ không biết Kiều Kiều tỷ sắc mặt lúc ấy đều đen sao? Hơn nữa, đại ca ngươi một ngoại nhân, trộn lẫn nhân gia hai vợ chồng sự tình làm cái gì a? Ngươi không thấy được ta cùng Hải Sinh đều mặc kệ sao? Với Lập Quốc tức giận nói, hắn hiện tại đều lo lắng về sau Kiều Kiều tỷ không chào đón bọn họ. Nếu là Kiều Kiều tỷ thật sự không chào đón bọn họ nói, hắn muốn làm sao bây giờ a? Hắn nhưng không nghĩ bởi vì nhà mình đại ca, liền cùng Kiều Kiều tỷ nháo mâu thuẫn, huống chi, hắn cũng không thích cùng Kiều Kiều tỷ nháo mâu thuẫn. Với đại ca, Lập Quốc, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Ứng Hải Sinh lúc này cũng ra tới, đương hắn nhìn đến dằn co hai huynh đệ thời điểm, thấp giọng nói, phát sinh sự tình hôm nay, làm hắn trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhưng là hắn cũng biết, hắn bằng hữu cùng bằng hữu tức phụ nháo mâu thuẫn thời điểm, hắn cũng sẽ toàn giải một phen, nhưng là hắn lý giải, Kiều Kiều tỷ tựa hồ là không thế nào lý giải a. Cái kia, Tử Hiên gần nhất tình huống không thế nào hảo, ta lo lắng hắn bị thương. Với Lập Chí sờ sờ cái mũi của mình, xấu hổ nói, hắn như thế nào có thể không biết, chính mình làm sự tình, làm nhà mình đệ đệ còn có Hải Sinh đều không cao hứng đâu. Vậy ngươi là có thể làm Kiều Kiều tỷ cũng không vui sao? Với Lập Quốc tức giận nói, hắn cùng Trần Tử Hiên chi gian nhưng không thế nào quen thuộc, ở hắn xem ra, Trần Tử Hiên đó chính là xứng đáng, Kiều Kiều tỷ nếu là không chịu ủy khuất nói, Kiều Kiều tỷ như thế nào sẽ cùng Trần Tử Hiên ly hôn đâu? Ở chỗ Lập Quốc xem ra, Kiều Kiều tỷ chính là đã chịu thiên đại ủy khuất, bằng không Kiều Kiều tỷ sẽ không giống là hiện tại giống nhau, nghe được Trần Tử Hiên sự tình, tâm tình liền như vậy kém cỏi. Lập Quốc a, Tử Hiên là một cái ưu tú quân nhân, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn Tử Hiên bởi vì một ít việc tư liền xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Với Lập Chí sụ mặt nói, ở hắn xem ra, có cái gì vấn đề, mở ra tới giải quyết thì tốt rồi, có thể giải quyết, liền giải quyết, không thể giải quyết nói, như vậy liền nghĩ cách, liền như thế kéo nói, sự tình căn bản là không có biện pháp được đến giải quyết không phải sao? Đại ca, nhân gia hai vợ chồng sự tình, cùng ngươi có cái gì quan hệ a? Ngươi cùng Trần Tử Hiên là bằng hữu, ta cùng Kiều Kiều tỷ vẫn là bằng hữu đâu, ta cũng chưa nói Trần Tử Hiên đâu, ngươi ở bên này cái gì cấp? Với Lập Quốc đều tưởng cậy ra nhà mình đại ca đầu nhìn xem nhà mình đại ca suy nghĩ cái gì, đại ca chẳng lẽ không biết Kiều Kiều tỷ không thích Trần Tử Hiên sao? Hơn nữa, ta cảm giác Trần Tử Hiên xứng đáng, hắn nhất định làm sai sự tình. Với Lập Quốc những lời này, làm với Lập Chí tức khắc mắt trợn trắng. Trần Tử Hiên nhưng thật ra không có gì quá lớn vấn đề, có vấn đề chính là Trần Tử Hiên cha mẹ. Chương 201 phu thê tương phùng với đại ca, chuyện này ngươi cũng đừng quản, chúng ta căn bản là không có biện pháp nhúng tay, theo ý ta hai vợ chồng người chi gian sự tình, để lại cho nhân gia hai vợ chồng chính mình giải quyết, chúng ta đều là người ngoài, ngươi cũng đừng trộn lẫn, bọn họ chi gian vấn đề, sớm muộn gì đều có thể giải quyết không phải sao. Ở Ứng Hải Sinh trong lòng, loại chuyện này căn bản là không phải bọn họ có thể quản, bọn họ một cái lòng không tốt, liền trong ngoài không phải người. Được rồi, ta không nói còn không tỉnh sao? Với Lập Chí cũng coi như là đã nhìn ra, nhà mình đệ căn bản chính là đối Trần Tử Hiên có ý kiến, bất quá nếu là hắn muội muội gặp được loại chuyện này, hắn sẽ hung hăng thu thập Trần Tử Hiên, đây là Trần Tử Hiên chính mình không có làm hảo, bất quá nghĩ đến Trần Tử Hiên là hắn bằng hữu, hắn cũng chỉ có thể che lại lương tâm không nói. Đại ca, ngươi hôm nay muốn mời ta cùng Hải Sinh ăn pháp. Với Lập Quốc nhìn đến nhà mình đại ca cuối cùng không nghĩ tiếp tục vừa mới đề tài, hắn nhẹ nhàng thở ra nói, nếu là có thể nói, hắn thật sự không nghĩ phản ứng nhà mình đại ca. Bất quá hắn sờ sờ chính mình bụng, hắn quyết định trước tể nhà mình đại ca một đốn, ai làm bởi vì hắn tồn tại, hắn hôm nay liền ăn không đến Phật Hiêu tường đâu. Hành, ta đây liền mang theo các ngươi đi ăn cơm. Nhìn đến nhà mình đệ vuốt hắn bụng, hắn còn có thể có cái gì không biết đâu, bất quá liền tính hắn làm bộ không biết nói, nhà mình đệ cũng sẽ không liền như thế tính. Hơn nữa, ai làm hôm nay bởi vì hắn nguyên nhân, lập tức đến miệng thứ tốt liền như thế không có đâu. Kỳ thật hắn cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng là hắn ngượng ngùng xin lỗi. Cùng Vu gia huynh đệ bên này không thế nào tương đồng chính là Trần Tử Hiên, đang ở chậm rãi dạo này tòa có lịch sử văn hóa 49 thành, cũng chính là thủ đô. Kỳ thật Trần Tử Hiên cũng không biết chính mình đây là vì cái gì, ăn mặc một bộ quần áo, mang theo một ít tiền, còn có một ít phiếu liền ra tới. Đương hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn đến chính mình đã đứng ở phồn hoa trên đường phố thời điểm, hắn mới biết được chính mình làm cái gì. Bất quá hắn phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ là ngay sau đó cười, liền chưa nói cái gì, tiếp tục đi dạo phố. Nhưng là lần này, hắn bắt đầu rồi có mục đích đi dạo phố, hắn quyết định cấp Khổng Kiều Kiều còn có bọn họ tương lai hài tử mua một ít đồ vật. Hắn thân là một cái trượng phu, một cái phụ thân, hắn không nghĩ cái gì cũng không làm, cứ việc hắn biết chính mình làm có lẽ không tốt, nhưng là hắn hy vọng có thể tận lực đền bù. Bất quá, đương Trần Tử Hiên nhìn đến rộn ràng nhốn nháo đám người thời điểm, hắn bỗng nhiên có chút không thích ứng, hắn cảm giác chính mình tựa hồ cùng những người này không hợp nhau, chính hắn giống như là một mạc cô hồn. Có đôi khi, nếu không phải hắn còn có vướng bận, hắn cảm giác chính mình tựa hồ đều phải sống không nổi nữa. Suy nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên cũng chỉ có thể là lắc đầu cười, hắn cảm giác tựa hồ là có chút choáng váng, hắn như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Nhưng là không thể phủ nhận, loại này ý tưởng tựa hồ thật sự ở hắn trong đầu dâng lên, hắn tựa hồ thật sự có loại suy nghĩ này. Tính, hắn vẫn là đừng nghĩ như vậy nhiều, hắn vẫn là đi dạo phố. Đến nỗi với Lập Chí có phải hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ, Trần Tử Hiên không rõ ràng lắm. Bất quá hắn vẫn là tưởng ở cùng trong nhà nói rõ về sau, hắn tự mình đi tìm Kiều Kiều, đến lúc đó liền tính Kiều Kiều muốn đánh hắn mắng hắn thời điểm, hắn đều sẽ không phản kháng. Bên kia, Khổng Kiều Kiều nhìn đến với gia huynh đệ rời đi, nàng rốt cuộc nhịn không được, nàng quan thật lớn môn, trực tiếp vào không gian, đưa nàng vào không gian, hung hăng lao động một phen về sau, nàng tựa hồ trong lòng kia, khẩu khí còn không có ra tới, nàng thay đổi một bộ quần áo, xoay người ra không gian, nàng quyết định muốn đi mua. Tâm tình không tốt, đương nhiên là muốn tìm giảm bớt tâm tình phương pháp. Trước kia nàng tâm tình không tốt thời điểm, chính là mua đồ vật. Sau lại mặt thế đã xảy ra, nàng tâm tình không tốt thời điểm, liền đi tể tang thi. Hiện tại không có tang thi, cũng không thể giết người, nàng vẫn là đi mua đồ vật. Tỉnh nàng nhịn không được chính mình tính tình, sẽ càng thêm phiền toái. Ai, bảo bối, hy vọng ngươi sinh ra về sau, không cần cùng ngươi kia không lương tâm cha giống nhau. Khổng Kiều Kiều vuốt chính mình còn nhìn không ra tới bụng, thấp giọng nói. Khổng Kiều Kiều nói xong, chính mình liền cười. Ha ha, hài tử còn nhỏ, nàng đây là suy nghĩ cái gì, mặc kệ, trời đất bao la, không nàng tâm tình không hảo lớn nhất, nàng vẫn là đi giải sầu. Cứ như vậy, Khổng Kiều Kiều ở Trần Tử Hiên đi dạo phố thời điểm, cũng đi tới Trần Tử Hiên nơi này phố, Khổng Kiều Kiều. Không biết Trần Tử Hiên ở chỗ này, nếu là nàng biết đến lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không tới bên này, ngược lại là sẽ nói bọn họ hai cái chi gian có nghiệt duyên, nhưng là hiện tại nàng không biết Trần Tử Hiên ở chỗ này, Trần Tử Hiên cũng không biết nàng ở bên này. Ai, cái gì đều không có. Người là không ít, nhưng là mua đồ vật, nhưng không mấy nhà. Đại bộ phận người tựa hồ đều là đi Bách Hóa Đại Lâu đi mua đồ vật, nhìn đến nơi này, Khổng Kiều Kiều cũng chỉ có thể là buôn Bách Hóa Đại Lâu đi. Bên này đâu, Trần Tử Hiên cũng phát hiện vấn đề này, hắn cũng đi Bách Hóa Đại Lâu. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên không nghĩ tới, hắn có thể ở trong đám người nhìn đến Khổng Kiều Kiều, nhìn kia xinh đẹp kiều ảnh, Trần Tử Hiên tức khắc nhịn không được, buôn Khổng Kiều Kiều bên này liền tới đây. Khổng Kiều Kiều đâu, ở nghe được có người kêu nàng thời điểm, nàng dương mắt thấy được Trần Tử Hiên, Khổng Kiều Kiều xoay người liền phải rời đi, nàng không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên, cho nên, nàng ở nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, xoay người liền đi. Nhưng là Trần Tử Hiên sẽ cho nàng cơ hội sao? Hắn đương nhiên là sẽ không cấp Khổng Kiều Kiều cơ hội a. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên trảo một cái đã bắt được muốn rời đi Khổng Kiều Kiều, hắn sụ mặt, tức giận đối với Khổng Kiều Kiều nói, ngươi hoài hài tử đâu, ngươi chạy cái gì? Ta chạy cái gì, ta chạy sao, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến ngươi. Khổng Kiều Kiều quăng rất nhiều lần, cũng chưa ném ra Trần Tử Hiên tay, nàng bực bội đạp Trần Tử Hiên một chân. Kiều Kiều, chúng ta đi ra ngoài nói như thế nào? Trần Tử Hiên như là không cảm giác được Khổng Kiều Kiều đá hắn giống nhau, hắn cười đối Khổng Kiều Kiều nói. Nói cái gì, chúng ta chi gian có cái gì nói? Khổng Kiều Kiều ghét bỏ nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, mẹ nó, bọn họ như thế nào liền như vậy có duyên đâu? Nghiệt duyên a, nàng đều muốn cho Trần Tử Hiên biến mất ở nàng trước mặt. Ngươi nếu là không nghĩ đi bên ngoài lời nói, ta không ngại ở chỗ này. Trần Tử Hiên nói, lời này thời điểm, nhìn quanh một chút bốn phía, Khổng Kiều Kiều nhìn đến đại gia tò mò ánh mắt thời điểm, dùng sức đợi Trần Tử Hiên liếc mắt một cái. Chương 202 thích ta cái gì, ta sửa Trần Tử Hiên, ngươi đặt sao hỗn đảng. Khổng Kiều Kiều nhìn thoáng qua bốn phía, tức giận ở Trần Tử Hiên bên tai nói, Trần Tử Hiên đối với Khổng Kiều Kiều dáng ở bên tai hắn nói chuyện bộ dáng, làm cho tức cười. Cứ việc hắn biết Khổng Kiều Kiều sẽ không như thế dễ dàng buông tha hắn, nhưng là chỉ cần Khổng Kiều Kiều còn phản ứng hắn liền hảo, liền tính Khổng Kiều Kiều sinh khí, thu thập hắn, hắn cũng vui, hắn hiện tại lo lắng nhất không phải Khổng Kiều Kiều không phản ứng hắn, hắn là lo lắng Khổng Kiều Kiều dưới sự tức giận, lại lần nữa rời đi biến mất không thấy. Hắn không biết chính mình lần sau có phải hay không còn có như vậy vận khí, cho nên, vì có thể làm xem kết cục lưu tại hắn thấy được địa phương, Trần Tử Hiên cũng không ngại chơi một ít thủ đoạn. Kiều Kiều, ngươi đừng nóng giận, sinh khí đối hài tử không tốt. Trần Tử Hiên ôn nhu đối với Khổng Kiều Kiều nói, đến nỗi Khổng Kiều Kiều đá hắn kia một chân, Trần Tử Hiên căn bản là không cảm nhận được. Vợ chồng son cảm tình thật tốt. Cứ việc mọi người đều ngượng ngùng xem Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều hai người ở chỗ này lôi lôi kéo kéo, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều mặc kệ như thế nào sinh khí, liên tính đạp Trần Tử Hiên cũng không tức giận thời điểm, bọn họ không hẹn mà cùng cười. Ở Bách Hóa Đại Lâu đại bộ phận đều là nữ nhân, đặc biệt là trong đó một đại bộ phận là kết hôn nữ nhân, nam nhân cái gì đức hạnh, mọi người đều trong lòng hiểu rõ, bọn họ có thể nhìn đến như thế sủng nịch nữ nhân nam nhân, cũng thật nhiều chưa thấy qua vài lần. Hừ, Khổng Kiều Kiều nghe được có người nói hai người cảm tình thật tốt thời điểm, nàng theo thanh âm nhìn lại, đương nàng nhìn đến là một cái cao tuổi lão nhân thời điểm, nàng cũng chỉ có thể coi như không thấy được. Nhưng là Trần Tử Hiên, không giống nhau a, hắn đối với câu kia hai người cảm tình vừa lúc nói, miễn bàn cỡ nào vui vẻ, hắn phát hiện chỉ cần có thể cùng Khổng Kiều Kiều nhất lên quan hệ, mặc kệ là cái gì lời nói, hắn nghe đều vui vẻ. Trần Tử Hiên, ngươi có bệnh. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên cười như là một cái ngốc tử giống nhau thời điểm, buồn bực nói, nàng như thế nào liền đã quên Trần Tử Hiên không biết xấu hổ đâu. Kiều Kiều, ta có bệnh ngươi chính là ta giải dược. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, hắn nữa, ôm Khổng Kiều Kiều, thuận tiện hắn cũng giúp đỡ Khổng Kiều Kiều né tránh đám người. Ở Trần Tử Hiên trong lòng, Khổng Kiều Kiều chính là thập phần quan trọng, trước không nói nàng trong bụng có hắn oa, liền nói Khổng Kiều Kiều bản thân an toàn chính là hắn phải chú ý sự tình. Trần Tử Hiên, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu? Khổng Kiều Kiều càng thêm tức giận, nàng cảm giác chính mình tự hồ mặc kệ như thế nào làm, đều trốn không thoát Trần Tử Hiên lòng bàn tay, loại này vô lực cảm giác, làm không gian muốn bạo tẩu. Kiều Kiều, ngươi xác định chúng ta muốn tiếp tục ở chỗ này nói chuyện sao? Ta nhưng thật ra không có gì, nhưng là ngươi không lo lắng sao? Trần Tử Hiên vẫn như cũ nửa ôm Khổng Kiều Kiều, chẳng qua hắn kia trong giọng nói trêu chọc, làm Khổng Kiều Kiều càng thêm tức giận. Vậy ngươi tìm một chỗ đi. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình liền không nên ra tới, nếu là nàng không ra nói, liền sẽ không gặp được Trần Tử Hiên, sẽ không gặp được Trần Tử Hiên nói. Nàng liền sẽ không như thế sinh khí, loại này có hỏa phát không ra cảm giác, quả thực là làm người phát điên. Kiều Kiều, ta mang theo ngươi đi ăn cơm đi. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều không vui thần sắc, thấp giọng nói, nói chuyện thời điểm, hắn cũng không quên sờ một chút chính mình túi, đương hắn phát hiện chính mình trong túi mặt tiền còn có phiếu còn ở thời điểm, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn ở trường học thời điểm, căn bản là không địa phương tiêu tiền, hắn cũng không bỏ được tiêu tiền, gần nhất hắn không tiền trợ cấp, nghe nói hắn muốn ở trường học 2 năm thời gian, hắn đều suy nghĩ chính mình muốn như thế nào dưỡng da, bất quá đương hắn nghĩ đến chính mình sổ tiết kiệm thượng tiền thời điểm, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra. Kiều Kiều, lập chí không đem tiền còn có tiền cho ngươi sao? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên mặt không vui thần sắc, tiếp tục ở truy vấn nói, kỳ thật hắn muốn biết, Khổng Kiều Kiều trong tay tiền đủ hoa sao, nếu là không đủ nói, hắn quyết định chính mình nghĩ cách. Ta không muốn. Khổng Kiều Kiều nói những lời này thời điểm, trên mặt thần sắc miễn bàn cỡ nào xấu, nàng phát hiện, chỉ cần cùng Trần Tử Hiên nhất lên quan hệ, tâm tình của nàng liền không hảo quá. Kiều Kiều, ngươi hiện tại mang thai, ta không biết ngươi có cái dạng gì bản lĩnh, nhưng là ta không nghĩ ngươi bởi vì tiền sự tình, gặp được cái gì nguy hiểm. Trần Tử Hiên trịnh trọng đối với Khổng Kiều Kiều nói, đối với hắn tức phụ cái loại này, hắn đều không có cảm thấy thủ đoạn. Trần Tử Hiên trong lòng kỳ thật là có chút lo lắng, hắn lo lắng Khổng Kiều Kiều có cái gì nguy hiểm. Đến nỗi khác, hắn nhưng thật ra không lo lắng, hắn không tin Kiều Kiều sẽ làm ra cái loại này nguy hại sự tình của quốc gia. Ở hắn trong lòng, chỉ cần Kiều Kiều không làm cái gì nguy hại sự tình của quốc gia, dư lại sự tình liền tùy nàng vui vẻ. Trần Tử Hiên, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ. Khổng Kiều Kiều hắc mặt nói, nàng không muốn cùng Trần Tử Hiên nhắc lên cái gì quan hệ. Nói nữa, nàng trong tay tiền nhiều sự tình, liền tính không có tiền, nàng cũng không lo lắng, nàng không gian còn ở đâu, chỉ cần có không gian, nàng liền không cần lo lắng tiền sự tình. Ở cái này niên đại, cái gì đều thiếu niên đại, muốn kiếm tiền, còn không đơn giản à. Kiều Kiều, ngươi biết đến, chúng ta hai cái quan hệ căn bản là xé rách, không khai. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, chẳng qua hắn kia lời nói mất mát vẫn là nghe tới rồi Khổng Kiều Kiều lỗ tai bên. Trong, Trần Tử Hiên, ngươi thích ta cái gì? Khổng Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Trần Tử Hiên, nàng tưởng từ Trần Tử Hiên trên mặt nhìn ra tới cái gì, nhưng là nàng tựa hồ có chút thất vọng rồi, Trần Tử Hiên thần sắc căn bản là không có gì biến hóa, hắn ánh mắt cũng thập phần ôn nhu, cái loại này muốn nị người chết ôn nhu, làm Khổng Kiều Kiều có chút chuyển bất quá tới công. Kiều Kiều, ngươi cái gì ta đều thích. Trần Tử Hiên cũng không biết, cái gì thời điểm, Kiều Kiều đã bị hắn đặt ở trong lòng. Hắn không biết là lần thứ hai gặp mặt, vẫn là lần thứ ba gặp mặt, nhưng là hắn chỉ biết một chút, đó chính là hắn không nghĩ buông tay. Ngươi liền thích ta cái gì cũng không biết, ngươi còn nói thích ta. Khổng Kiều Kiều chỉ vào cái mũi của mình, Kiều Mang nói, hừ, nàng chính là không nói lý, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trần Tử Hiên có thể như thế nào. Kiều Kiều, chúng ta tìm cái thích hợp chỗ nói chuyện đi. Trần Tử Hiên lại lần nữa nhìn thoáng qua đoàn người chung quanh, thấp giọng nói. Hắn là tưởng cùng Khổng Kiều Kiều tiếp tục nói chuyện phím, nhưng là đi, tại đây sao nhiều người trước mặt. Trần Tử Hiên có chút ngượng ngùng, hắn cũng lo lắng Kiều Kiều phục hồi tinh thần lại, càng tức giận. Chương 203 lại lần nữa bị ăn vạ nói đi, Trần Tử Hiên ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chờ đến hai người đi tới một cái không ai hẻm nhỏ về sau, Khổng Kiều Kiều trực tiếp quăng Trần Tử Hiên tay, Trần Tử Hiên nhưng thật ra không nghĩ buông ra, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều sắc mặt thời điểm, hắn cũng chỉ có thể là tiếc nuối buông lỏng ra tay mình. Bọn họ như vậy thời gian dài không thấy, hắn hiện tại việc muốn làm nhất chính là vẫn luôn ôm nàng, nhưng là hắn không dám. Kiều Kiều, chúng ta là phu thê. Trần Tử Hiên thấp giọng nói, Khổng Kiều Kiều nghe được lời này, trực tiếp tạt mau. Mẹ kiếp, Trần Tử Hiên ngươi chính là một cái không biết xấu hổ hỗn đảng. Nói chuyện thời điểm, Khổng Kiều Kiều còn khí lại lần nữa cho Trần Tử Hiên hai chân. Trần Tử Hiên, đối với Khổng Kiều Kiều sẽ sinh khí, hắn tựa hồ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Kiều Kiều, ngươi nếu là muốn đánh ta nói, ta đứng ở chỗ này làm ngươi đánh, nhưng là ngươi chú ý một ít, ngàn vạn không cần thương đến chính mình. Trần Tử Hiên lo lắng bảo vệ Khổng Kiều Kiều, đến nỗi Khổng Kiều Kiều đối với hắn động cước sự tình, hắn tựa hồ căn bản là không biết giống nhau. Kiều Kiều, ta thừa nhận ta là đê tiện hỗn đảng, nhưng là ngươi chỉ cần biết rằng, ta bởi vì ái ngươi a. Trần Tử Hiên thâm tình, nhìn Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật hắn nếu không phải đối Khổng Kiều Kiều có cảm tình lời nói, hắn như thế nào sẽ chơi như thế nhiều thủ đoạn đâu, hơn nữa, hắn không hối hận chính mình chơi thủ đoạn. Còn có, Kiều Kiều, ngươi cũng không nghĩ chúng ta hài tử sinh hạ tới liền không phụ thân đi. Trần Tử Hiên vuốt Khổng Kiều Kiều bụng, cảm khái nói, kỳ thật hắn cỡ nào hy vọng cái thứ nhất biết Kiều Kiều mang thai chính là hắn a. Tưởng tượng đến Kiều Kiều mang thai, hắn là từ vấp nghe được, hắn miễn, bàn cỡ nào buồn bực. Trần Tử Hiên, ta cảm giác hài tử có ta cái này đương mẹ nó là đủ rồi. Nếu là hài tử muốn gặp ngươi nói, ta cùng lắm thì mang theo hài tử qua đi, đến nỗi chúng ta chi gian hôn sự, ta cảm giác chúng ta đều ly hôn, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ly hôn chính là ly hôn, ta tin tưởng ngươi tiết kiệm năng lượng chơi thủ đoạn làm ly hôn chứng là giả, như vậy ngươi liền có biện pháp làm nó biến thành thật sự. Khổng Kiều Kiều sụ mặt, tức giận nhìn Trần Tử Hiên nói, nàng, nhưng thật ra tưởng giải dụa tới, ở Trần Tử Hiên trong lòng ngực, không biết vì cái gì. Nàng chính là cảm giác cả người đều không thoải mái. Kiều Kiều, ta không như vậy đại bản lĩnh. Chúng ta ly hôn chứng là ta chiến hữu ban vội, hắn chỉ là cấp khai cái chứng minh, căn bản là không có gì tác dụng. Chúng ta hôn nhân muốn hoàn toàn xong đời nói, ngươi yêu cầu đi chúng ta bộ đội. Trần Tử Hiên trầm giọng nói, hắn không nghĩ nhìn đến Khổng Kiều Kiều sinh khí. Hắn nhìn Khổng Kiều Kiều tựa hồ thật sự không muốn cùng hắn sinh hoạt thời điểm, hắn không biết có bao nhiêu sao thương tâm. Nhưng là hắn cũng biết, Khổng Kiều Kiều sẽ sinh khí là bình thường, nàng nếu là không tức giận nói, mới không bình thường đâu. Trần Tử Hiên, ta có hay không nói qua, ngươi con mẹ nó không biết xấu hổ. Khổng Kiều Kiều nghe được lời này, trực tiếp cho Trần Tử Hiên hai chân, chẳng qua nàng người ở Trần Tử Hiên trong lòng ngực, cho nên nàng cũng chỉ có thể đá Trần Tử Hiên hai chân. Kiều Kiều, ngươi tức giận, thời điểm có thể cầm ta hết giận, nhưng là ngươi động thủ thời điểm, có thể hay không tiểu tâm một ít. Trần Tử Hiên như là không cảm giác được chính mình đau đớn trên người cảm giống nhau, hắn chỉ là đầy cõi lòng lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều. Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không tiện? Không chiếm được chẳng lẽ chính là tốt nhất sao? Khổng Kiều Kiều có chút không minh bạch. Ngươi lúc trước không cần ta, chỉ tự phiến ngữ không có, ta ở nhà ngươi thiếu chút nữa không chết, ta tưởng cùng ngươi ly hôn, ngươi như thế nào chính là không đáp ứng đâu, ngươi cảm giác chúng ta chi gian ở bên nhau sẽ hạnh phúc sao? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên, có như vậy một khắc, Khổng Kiều Kiều cũng cảm giác Trần Tử Hiên đối nàng là thiệt tình thật lòng, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, nàng muốn chính là toàn tâm toàn ý. Còn có, Trần Tử Hiên, ta muốn chính là mặc kệ cái gì thời điểm, đều có thể vô điều kiện đứng ở ta bên người nam nhân, chúng ta chi gian, căn bản là không có khả năng. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ buông tay sao? Khổng Kiều Kiều thu liễm chính mình sở hữu cảm xúc, nàng nói khẽ với Trần Tử Hiên chậm rãi nói chính mình một ít kiến nghị. Kiều Kiều, lúc trước là ta đã làm sai chuyện tình, ta đều nghĩ kỹ rồi, ngươi cùng cha mẹ ta không hợp, như vậy cha mẹ ta bên kia khiến cho ta chính mình đối mặt, ngươi không thích, có thể không quay về. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ có chút mềm lòng, hắn thấp giọng nói tính toán của chính mình. Ha ha, ta không quay về, người ba mẹ nếu là lại đây đâu? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nàng xem như phát hiện, Trần Tử Hiên là cái loại này có chút thiên chân nam nhân, hắn chẳng lẽ không biết, cha mẹ hắn nếu là lại đây nói, nàng không phải còn muốn đối mặt không? Hơn nữa, ta tính tình không thế nào hảo, ta lo lắng ta nhìn đến cha mẹ ngươi thời điểm, ta sẽ nhịn không được muốn động thủ, liền tính sẽ không động thủ, ta vạn nhất bị cha mẹ ngươi khí tới rồi, ta có lẽ sẽ lộng chết bọn họ cũng không nhất định. Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, đáy mắt hoàn toàn liền không có một tia nói giỡn ý tứ, Trần Tử Hiên cũng không nghĩ tới, hắn có thể nghe được lời như vậy. Như thế nào, không tiếp thu được. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên ngây người bộ dáng, cười, nàng kia châm chọc tươi cười, làm Trần Tử Hiên lúc ấy liền phục hồi tinh thần lại. Không, Kiều Kiều, ngươi không thích cùng cha mẹ ta ở bên nhau nói, ta không có gì ý kiến, cha mẹ ta nếu tới, như vậy, ta sẽ làm bọn họ đi ra ngoài trụ. Trần Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, không hợp, liền không cần gặp mặt. Trần Tử Hiên, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng cha mẹ ngươi cái loại này tính tình, bọn họ sẽ thành thành thật thật đi ra ngoài trụ sao? Khổng Kiều Kiều lại lần nữa mắt trợn trắng, nàng hiện tại thật sự cảm giác Xe Ân Cố Vấn là một cái thiên chân gia hỏa. Ta chỉ hy vọng chúng ta hài tử sẽ không di truyền ngươi chỉ số thông minh. Khổng Kiều Kiều vuốt chính mình bụng, có chút lo lắng nói, liền Trần Tử Hiên loại này chỉ số thông minh, nàng xem như phát hiện, hắn liền không có thông minh thời điểm, có lẽ ở hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn sẽ thông minh, nhưng là kia cũng chỉ là ở hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Kiều Kiều, ta ở ngươi trong lòng, chẳng lẽ thật là ngốc tử? Trần Tử Hiên có chút không cam lòng hỏi, hắn như thế nào liền không chỉ số thông minh đâu? Liền tính hắn không thế nào lý giải chỉ số thông minh hai chữ, nhưng là hắn cũng biết, chỉ số thông minh là hình dung người có phải hay không thông minh đi. Chương 205 đưa ngươi về nhà Kiều Kiều, ta đưa ngươi. Trần Tử Hiên như là không nghe được Khổng Kiều Kiều nói giống nhau, hắn quyết định trước đưa Kiều Kiều về nhà, thuận tiện nhận nhận môn, nhưng là Khổng Kiều Kiều sẽ cho Trần Tử Hiên cơ hội sao? Trần Tử Hiên. Khổng Kiều Kiều dừng lại bước chân, ném ra Trần Tử Hiên tay, nàng vươn ra ngón tay, dùng sức ở Trần Tử Hiên ngực thượng chọc hai hạ. Chúng ta chi gian hiện tại không phải phu thê, ngươi minh bạch sao? Ta lo lắng ngươi đi theo ta về nhà sẽ đối ta làm ra cái gì có tổn hại thanh danh sự tình. Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm nói, chẳng qua kia nói ra nói như là dao nhỏ giống nhau thọc tới rồi Trần Tử Hiên trong lòng. Khổng Kiều Kiều, làm ta nói cho ngươi một việc, chúng ta chi gian hiện tại vẫn là phu thê quan hệ, hơn nữa ngươi đều làm nam nhân khác tiếng gia, ngươi như thế nào có thể đem ta cái này chính phái trượng phu cự chi ngoài cửa đâu? Ngươi làm như vậy là không đúng. Trần Tử Hiên kỳ thật càng muốn hung hăng thu thập Khổng Kiều Kiều một đốn, đương nhiên hắn sẽ không đối với Khổng Kiều Kiều động thủ, hắn nhiều lắm sẽ ở trên giường trừng phạt Khổng Kiều Kiều. Trời biết, đương hắn biết với Lập Quốc còn muốn với Lập Chí đều đi qua Khổng Kiều Kiều gia thời điểm, hắn có bao nhiêu sao ghen, nhưng là hắn cũng biết ở cái kia trong nhà hắn căn bản là không có cái gì địa vị, hắn nói chuyện căn bản là không dùng được. Nhưng là ghen cái gì, hắn vẫn như cũ sẽ tiếp tục a. Hắn là Kiều Kiều trượng phu, hắn nếu là không tuyên bố tồn tại cảm nói, ai biết có phải hay không sẽ có người đối với Kiều Kiều không có hảo ý a. Hơn nữa, hắn tức phụ như vậy xinh đẹp, ai biết có phải hay không sẽ không có nam nhân sấn hư mà nhập a. Hắn nhưng không nghĩ chính mình tức phụ bị người nhớ thương, cho nên, vì chính mình chủ quyền, hắn là nhất định sẽ không lùi bước. Trần Tử Hiên, ngươi tin hay không, ngươi nếu là hôm nay một hai phải đi theo ta về nhà nói, như vậy trực tiếp chuyển nhà. Khổng Kiều Kiều âm trầm trầm thanh âm vang lên, nàng thật vất vả mới bình tĩnh trở lại sinh hoạt, nàng là sẽ không làm Trần Tử Hiên cấp đánh vỡ. Kiều Kiều, ta chỉ là lo lắng ngươi, muốn đưa ngươi về nhà, ngươi yên tâm, ở ngươi không đồng ý thời điểm, ta sẽ không đi vào. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, hắn trừng lớn mắt, nỗ lực áp chế chính mình nội tâm lửa giận, nhưng là hắn biết chính mình căn bản là không có quyền lợi phát hỏa, bởi vì này hết thảy đều là hắn tự tìm, nhưng là hắn cố tình không nghĩ buông tay. Trần Tử Hiên, ngươi ở lòng ta không danh dự đáng nói. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, liền Trần Tử Hiên loại này không biết xấu hổ gia hỏa, mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều sẽ không tin tưởng. Kiều Kiều, tốt xấu ta cũng là ngươi trượng phu, ngươi như thế nói ta nói, ngươi trên mặt cũng không thế nào đẹp, không phải sao? Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, càng thêm bất đắc dĩ, nhưng là hắn cũng minh bạch, có chút sự tình, không phải hắn nói liền tính, nhà mình tức phụ hiện tại là cái gì tính tình, hắn còn có thể không biết sao? Ta biết a, nhưng là kia lại có thể như thế nào, ta không thừa nhận. Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai, không sao cả nói, Trần Tử Hiên thật sự tức điên. Kiều Kiều, ngươi nếu là không cho ta cùng ngươi về nhà nói, như vậy ngươi liền đi theo ta đi trường học. Trần Tử Hiên quyết định nên kiên trì sự tình, hắn nhất định phải kiên trì. Trần Tử Hiên, ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi trường học ký túc xá không phải ngươi một người. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên uy hiếp nói, lúc ấy liền cười, nàng cảm giác Trần Tử Hiên có chút ngốc, trường học đó là cấp bọn học sinh đi học địa phương, hơn nữa, Trần Tử Hiên này cho rằng trường học có thể cùng bộ đội giống nhau à. Kiều Kiều, ngươi nói, ngươi như thế nào mới có thể đánh thắng làm ta đưa ngươi về nhà? Trần Tử Hiên cuối cùng chỉ có thể làm ra nhượng bộ, bởi vì hắn căn bản là không bao nhiêu thời gian, hắn buổi tối thời điểm muốn chạy trở về. Ly hôn. Khổng Kiều Kiều thử đối với Trần Tử Hiên nói, Trần Tử Hiên mặt lập tức đen. Khổng Kiều Kiều, ngươi không cần nằm mơ, ngươi tin hay không, ngươi nếu là không đáp ứng ta nói, ta thà rằng cầm tù ngươi. Trần Tử Hiên lời này, nói ra thời điểm, hắn ở nỗ lực áp chế chính mình nội tâm hỏa khí. Trần Tử Hiên, ngươi đừng cho là ta là sợ ngươi. Khổng Kiều Kiều cũng sinh khí, mẹ nó, Trần Tử Hiên đây là cái gì ý tứ, hắn thật cho rằng nàng cầm hắn không có biện pháp sao? Cầm tù nàng, hừ hừ, nàng không cầm tù Trần Tử Hiên đều là bởi vì nàng ghét bỏ hắn. Nếu là nàng tưởng cầm tù Trần Tử Hiên nói, Trần Tử Hiên căn bản là không bất luận cái gì biện pháp từ nàng lòng bàn tay đào tẩu. Kiều Kiều, chúng ta là hai vợ chồng, chỉ cần ta đáp ứng ly hôn, như vậy ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể là thê tử của ta. Hơn nữa, liền tính ngươi sửa họ mai danh, như vậy ngươi cũng cầu nguyện không cần bị ta bắt được. Nói cách khác, ta sẽ lấy căn dây thần đem ngươi buộc ở ta bên người. Trần Tử Hiên nói những lời này thời điểm, trên mặt căn bản là không nói giỡn ý tứ. Trần Tử Hiên, ta nếu là không muốn làm sự tình, ngươi căn bản là không có biện pháp buộc ta. Hơn nữa, ta nếu là không nghĩ bị ngươi tìm được nói, như vậy ngươi cả đời đều tìm không thấy ta. Khổng Kiều Kiều đối với Trần Tử Hiên nói, khịt mũi coi thường, nàng có không gian. Hơn nữa, núi sâu rừng già như vậy nhiều, nàng nếu là không nghĩ làm Trần Tử Hiên tìm được, Trần Tử Hiên có thể tìm được nàng sao? Kiều Kiều, ngươi đã quên một chút, ngươi có thể tránh né, nhưng là hài tử đâu, vì hài tử, ngươi nhất định sẽ ở Phồn Hoa thành thị. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cười nói, hắn ở Khổng Kiều Kiều trong lòng không địa vị, nhưng là bọn họ hài tử ở Khổng Kiều Kiều trong lòng, kia nhất định là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Cứ việc hắn có chút không cam lòng, cũng có chút ghen, nhưng là hắn biết, ở Khổng Kiều Kiều trong lòng, bọn họ hài tử mới là cái kia địa vị tối cao.